Bất quá trải qua Nam Ngũ Phúc người một nhà thu thập, trồng ra đồ ăn vẫn là có thể. Bởi vì Tô Thị đại náo nguyên nhân, cơm trưa Diêu Thị hung hăng tâm trực tiếp làm thành cơm thẻ, làm người một nhà đều ăn cái no. Buổi chiều, người một nhà đem đất hoang lòng thổ, sau đó trực tiếp câu ra từng đạo thổ mương, dẫm dạp, nhô lên địa phương có thể trực tiếp loại dưa. Nam Ngũ Phúc buổi chiều thời điểm đi thôn phía đông một cái hàng năm loại dưa lão nhân nơi đó, mua một ít dưa hấu hạt giống, tính toán về nhà trước đem dưa mầm đào tạo ra tới. Nam Ngũ Phúc trực tiếp trên mặt đất đầu vòng một tiểu khối, sau đó đem dưa hấu tử thả đi vào, bởi vì vừa mới hạ quá vũ, cho nên hắn cũng không tính toán tới nước, trực tiếp lấy rơm dạ phô ở mặt trên, gia tốc nảy mầm tỷ lệ. Chương 113 tiểu lò ly theo đuổi, 13. Trạng vạng thời điểm, Nam Lạc Giao muốn đem vịt con chạy về ra, nhưng là bất đắc dĩ vô luận nàng như thế nào đuổi vịt con cũng không chịu ra hồ nước. Cái này làm cho Nam Lạc Giao sốt ruột, mắt thấy thiên liền phải đen, nàng không thể làm vịt con ở chỗ này qua đêm, vạn nhất làm ai thuận đi, chính mình không phải mệt lớn. Phần 37. Vì thế Nam Lạc Giao mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy không ai, trực tiếp tâm niệm vừa động, đem sở hữu vịt con thu vào không gian, sau đó ở về nhà trên đường lại phong ra. Vừa mới đi vào trong không gian vịt con cảm giác được không khí biến thành chúng nó thói quen hương vị, chính là chân còn không có chẳng hảo, chúng nó lại về tới bên ngoài, cái này làm cho chúng nó không vui, một đám cặc cặc cặc, kỳ kỳ kỳ gọi bậy. Nam Lạc Giao mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp cầm trúc điều đem chúng nó hướng ra chạy đến. Về tới vịt lều, Nam Lạc Giao trực tiếp cầm một ít lá cải đút cho chúng nó. Một ngày liền ở bọn họ bận rộn chung vượt qua, sắp đi ngủ trước, Nam Lạc Giao đối với Nam Giật Quỳnh nói, ca ca, ngày mai buổi sáng nhìn xem ai thức dậy sớm. Nam Giật Quỳnh tự nhiên biết tiểu muội ý tứ, đối với nàng gật gật đầu. Ân, đại ca đã biết, cái này ngươi cấp nhã nhi đi. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem dư lại một viên dược cho Nam Lạc Giao. Không thành vấn đề. Nam Lạc Giao tiếp nhận dược, trực tiếp trở về phòng. Vừa mới đi vào trong phòng, Nam Lạc Giao thừa dịp Nam Lạc Nhã không chú ý, trực tiếp đem dược nhét vào miệng nàng. Tiểu muội, ngươi cho ta ăn cái gì a? Nam Lạc Nhã cảm giác tiểu muội uy chính mình ăn cái gì, chờ nàng lại đi cảm thụ thời điểm, phát giác trong miệng cũng không có cái gì, lúc này mới mang theo nghi hoặc hỏi. Không có gì, tỷ tỷ ngủ đi. Nam Lạc Giao thần bí cười. Nga. Nam Lạc Nhã ở cảm giác chính mình trong miệng cũng không có cái gì, vì thế liền phải ngủ, chính là nên đón nàng là một trận đau đầu. Đầu óc một trận xé rất đau, làm nàng nhịn không được ôm đầu, trong miệng chỉ kêu đau. Nam Lạc Giao không nghĩ tới này dược sẽ đối Nam Lạc Nhã ảnh hưởng lớn như vậy, vì thế chạy nhanh đứng dậy an ủi nói. Tỷ tỷ, ngươi thả lỏng, chậm rãi thả lỏng, nghiêm túc nghĩ trong đầu đổ vật. Không biết là đau đớn đi qua, vẫn là Nam Lạc Giao nói nổi lên tác dụng, Nam Lạc Nhã chậm rãi thả lỏng, suy tư trong đầu không thuộc về nàng ký ức đổ vật. Cuối cùng nàng lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Nam Lạc Giao. Muội muội, ngươi, vì cái gì ta trong đầu còn có một ít văn tự, còn có một ít kỳ quái hình ảnh. Nam Lạc Giao khó hiểu, làm nàng càng thêm khó hiểu chính là, vì cái gì những cái đó văn tự nàng giống như rất rõ ràng là cái gì. Chính mình rõ ràng không biết chữ A. Chẳng lẽ là vừa mới tiểu muội nhét vào chính mình trong miệng đồ vật, Nam Lạc Nhã cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tỷ tỷ, là cái dạng này, ta gặp một cái cao nhân, hắn xem ta căn cốt kỳ giai, cho ta 4 viên dược, nói là ăn có thể biết chữ tập võ, cho nên, vừa mới ta cho ngươi ăn chính là cái kia, vào miệng là tan. Nam Lạc Giao cúi đầu, như là phạm sai lầm hài tử, không đúng, nàng vốn dĩ chính là cái hài tử. Muội muội, ngươi nói chính là thật sự. Khó trách ta thế nhưng nhận được đó là cái gì văn tự, thật là quá thần kỳ. Nam Lạc Nhã cao hứng lôi kéo Nam Lạc Giao kinh hô. Ta cũng là thử về sau mới biết được, hảo tỷ tỷ, về sau ngươi muốn nhiều hơn học tập võ công, như vậy liền có thể bảo hộ chúng ta cái này ra. Nam Lạc Giao theo hướng dẫn. Ân, chúng ta cùng nhau bảo hộ cái này ra. Nam Lạc Nhã vẻ mặt kiên định. Đêm khuya, Nam Lạc Giao trộm rời giường, đem vịt con toàn bộ mang vào trong không gian, cuối cùng chính mình trực tiếp vào không gian. Chương 114 tiểu lò ly theo đuổi, 14. Nam Lạc Giao tiến đến trong không gian, liền nhìn đến vịt con vui vẻ nơi nơi đi bộ. Ngay sau đó nghênh đón nàng là được hoa sen đen đánh lén, Nam Lạc Giao phản ứng cũng coi như mau, trực tiếp trốn rồi qua đi. Hai người lại là một hồi kịch liệt chiến đấu, bất quá lần này kiên trì thời gian tương đối lâu. Luận bàn xong sau, Nam Lạc Giao liền trực tiếp cắt một cái đại dưa hấu, bắt đầu ăn lên, lại đem hạt dưa một đám phun trên mặt đất, không biết làm như vậy dưa hấu tử có thể hay không nảy mầm. Chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y lìa. Hiện tại huy gà, huy vịt, luyện võ thành Nam Lạc Giao tất làm bài tập, đương nhiên nàng tiến bộ cũng là thực mau. Nam Lạc Giao lại cho chính mình giả thiết một chút kiếm tiền mục tiêu, nàng muốn cho toàn bộ ra quá dễ chịu, muốn cho những cái đó khinh thường bọn họ người đều hâm mộ ghen tị hận. Nam Lạc Giao ở trong không gian ngủ cái đầu to rác, sau đó trực tiếp ra không gian, đem trong không gian vịt con, trực tiếp phóng ra, nhưng là vịt con thực rõ ràng cảm giác cái đầu lớn một ít. Nam Lạc Giao chờ các ca ca rời giường, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài luyện võ công. Trước hết rời giường chính là Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Quỳnh lại đem hai cái đệ đệ kêu lên, Mặc Hảo, ba người trực tiếp ra nhà ở, Nam Lạc Giao đã ở trong viện chờ bọn họ. Bốn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trực tiếp bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao vận khởi khinh công, trực tiếp bay vút đi ra ngoài, nàng hành động làm ba cái ca ca đều là chấn động, không nghĩ tới cái này muội muội đã đem bọn họ ném ra nhiều như vậy cái. Sau đó bọn họ một đám theo sát sau đó, bốn người trực tiếp chạy về phía trên núi. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương cuối cùng mới đến, một đám mệt thở hừng hực, Nam Giật Quỳnh hơi chút hảo như vậy một tí xíu. Tiểu muội, công phu của ngươi như thế nào luyện, như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Ít nói nhảm, tiếp chiêu. Nam Lạc Giao không vô nghĩa, trực tiếp ra chiêu, nàng phải hướng hoa sen đen huấn luyện chính mình như vậy, đem ba cái ca ca huấn luyện thành cao thủ. Như vậy về sau cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Tự nhiên nghe xong nàng lời nói, đều không ở nói chuyện, vì thế Nam Lạc Giao một người đối phó ba người, tuy nói nàng vóc dáng tiểu, nhưng là thân thủ nhanh nhẹn, ba người thực mau rơi xuống hạ phong. Tốc độ không đủ mau, ra tay không thuần thục, thể lực chống đỡ hết nổi. Nam Lạc Giao nhất nhất chỉ ra bọn họ khuyết điểm. Ba người đều là bội phục vô địch đưa. Hảo, hảo, làm ta nghỉ ngơi một chút. Nam Giật Dương mở miệng xin tha. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy mệt, hắn thật sự chịu không nổi. Nam Lạc Giao không ở công kích bọn họ, nàng biết bọn họ yêu cầu thời gian, chậm rãi đi thích ứng, một ngụm ăn không thành mập mạp, chỉ có tích lũy tháng ngày bọn họ mới có thể tiến bộ. Tiểu muội, ngươi quá lợi hại, ca ca ta hảo hổ thẹn. Nam Giật Thần vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, nhị ca, tam ca chỉ cần các ngươi mỗi ngày không ngừng luyện tập, nếu không bao lâu đã có thể trở thành cao thủ. Nam Lạc Giao cổ vũ nói. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi. Các ca ca đã sẽ kiên trì đi xuống, sẽ không kéo ngươi chân sau. Nam Giật Dương nói. Ân, như vậy, liền từ thể lực bắt đầu đi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi sáng các ngươi cần thiết mỗi người chém một gánh xài trở về. Đương nhiên, này đốn tuổi cũng là yêu cầu dùng tới công lực, ta muốn xem đến các ngươi một đao đi xuống, một viên cây nhỏ trực tiếp chém rớt, nhưng là nhiều nhất ta cho các ngươi 10 ngày cần thiết làm được. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cảm giác tiểu muội hiện tại tựa như bọn họ sư phó, nói chuyện cũng phi thường có lực đạo. Nam Lạc Giao sợ bọn họ tâm giận dỗi, vì thế trực tiếp cho bọn hắn diễn luyện một chút. Chỉ thấy nàng tốc độ mau thực, ít nhất là bọn họ hiện tại là vô pháp thấy rõ ràng mau. Chương 115 tiểu lò ly theo đuổi, 15. Nam Lạc Giao trực tiếp huy một chút trong tay khảm đao, một viên trung hảo đại thụ tận gốc mà đoạn. Xem Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương một đám trợn mắt há hốc mồm. Xôn xao, bang một tiếng, thụ sập, phát ra cự thanh, cho bụi cuồn cuộn, cũng may khoảng cách thôn có khoảng cách nhất định, thanh âm cũng nhỏ không ít. Tiểu muội, hảo thân thủ. Nam Giật Thần trực tiếp vỗ tay. Hảo, hôm nay xài, các ngươi liền chính mình nghĩ cách lộng trở về đi. Nam Lạc Giao vô vô tay, trực tiếp lực sạp. Nam Giật Quỳnh cầm lấy khảm đao, trực tiếp đi đốn cây thượng dư thừa chặt cây. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương hai người bắt đầu dùng dây thừng buộc chặt. Nam Lạc Giao trước tiên về đến nhà, đã là mọi người rời giường thời gian, nàng trực tiếp cấp vịt ném một ít lá cải. Sau đó vào phòng bếp, mở ra lu gạo, nhìn không nhiều lắm mễ, lại lần nữa đem lu gạo lấp đầy. Nàng lúc này mới bắt đầu thêm thủy, nhóm lửa, đem người một nhà cơm sáng toàn bộ làm thượng. Diêu thị rời giường thời điểm, liền nhìn đến tiểu nữ nhi ở trong phòng bếp bận việc, này nhưng làm nàng đau lòng hỏng rồi. Chạy nhanh tùy ý rửa mặt chải đầu một chút, đi vào phòng bếp. Giao nhi, ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Nấu cơm giao cho nương tới làm, ngươi đi một bên chơi đi. Diêu thị trực tiếp đem Nam Lạc Giao đẩy đi ra ngoài. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, đành phải đem vịt phong ra, đối với Diêu thị công đạo một tiếng, liền đem vịt đuổi đi ra ngoài. Chờ Nam Lạc Giao vừa mới đem vịt đuổi tới hồ nước tử, một nam hải tử trực tiếp chạy tới. Giao nhi muội muội, sớm. Nam hải tử vẻ mặt hưng phấn. Nam Lạc Giao ninh một chút đẹp mày lá liễu, nhìn trước mắt so với chính mình đại nam hải. Người là ai? Nam hải vừa nghe nàng hỏi chính mình là ai, tức khắc đầy mặt thất vọng rồi. Giao nhi muội muội, ta là Hoa Vô Ưu, ngươi kêu ta Vô Ưu ca ca liền hảo. Tiểu Nam Hải cao hứng giới thiệu chính mình. Ta không quen biết ngươi. Nam Lạc Giao nói thẳng nói giỡn. Cái này trai trai tiểu tử là từ đâu toát ra tới. Còn muốn cho nàng gọi ca ca, nàng cùng hắn không như vậy thuộc được không? Hoa Vô Ưu, biển hoa nhi tử, mi thanh mục tú, làn da tương đối bạch, cũng là lạc duyệt đầu quả tim thịt. Giao nhi muội muội, hiện tại ngươi không phải nhận thức ta sao? Ngươi trước kia đều không ra khỏi cửa, sao có thể sẽ nhận thức ta? Hoa Vô Ưu nói ủy khuất cực kỳ. Ngươi tìm ta có việc sao? Ta, kỳ thật sự không lớn. Hoa Vô Ưu từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái vừa mới nấu tốt trứng gà, trực tiếp nhét vào Nam Lạc Giao trong tay. Giao nhi muội muội, cái này trứng gà cho ngươi ăn. Hoa Vô Ưu nói xong mặt đỏ, ân, còn dùng đôi mắt trộm nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao. Ngươi làm gì vậy, lấy về đi, ta không ăn cái này. Nam Lạc Giao lại ném trở về. Đối, nàng dùng vứt, thật là không thể hiểu được, sáng sớm liền có Nam Hải tử cho nàng đưa trứng gà. Này tính chuyện gì xảy ra nhi? Giao nhi muội muội, ngươi có phải hay không ghét bỏ? Hoa Vô Ưu sốt ruột. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ngươi thấy ai hội ngộ thấy người xa lạ, liền lấy đối phương đồ vật. Nam Lạc Giao thật sự không biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Nam Lạc Giao ném xuống những lời này, trực tiếp hướng trong nhà chạy tới. Nàng sợ kia Hoa Vô Ưu ở đem trứng gà hướng nàng nơi này tắc, vì thế dùng tới chạy. Hồ Vô Ưu nhìn Nam Lạc Giao chạy đi thân ảnh, thanh tú non nớt trên mặt mang theo kiên quyết. Muội muội, ngươi chạy cứ thế cấp làm cái gì? Gấp trở về Nam Giật Thần nhìn đến Nam Lạc Giao chạy có điểm sốt ruột, vì thế mở miệng hỏi. Nhị ca, ngươi cũng không biết, hôm nay đột nhiên toát ra tới một cái trai trai tiểu tử, nói gọi là gì Hoa Vô Ưu, còn phải cho ta trứng gà, ta không muốn, cho nên ta liền chạy về tới. Chương 116 tiểu lò ly theo đuổi. 16, thêm càng. Nhị ca, ngươi cũng không biết, hôm nay đột nhiên toát ra tới một cái trai trai tiểu tử, nói, gọi là gì Hoa Vô Ưu, còn phải cho ta trứng gà, ta không muốn, cho nên ta liền chạy về tới. Nam Lạc Giao đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười đối với ca ca nói một lần. Tiểu muội, ngươi nói chính là biển hoa thúc nhi tử đi. Nam Giật Thân hỏi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này vô duyên vô cớ chạy tới cấp muội muội trứng gà ra sao dụng ý. Ta nào biết. Hảo không nói hắn. Chúng ta về nhà đi. Nam Lạc Giao bay thẳng đến trong nhà đi đến. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương thấy muội muội không ở nói cái gì, vì thế bọn họ cũng hướng tới ra đi đến. Cơm sáng qua đi, biển hoa, Nam Lâm cùng Lý Thành Đô cóng giỏ tre cầm công cụ, đi tới Nam Ngũ Phúc trong nhà. Phần 38. Nam Phúc, ở nhà sao? Nam Ngũ Phúc nghe được thanh âm trực tiếp đi ra phòng ốc, liền nhìn đến ba người ở cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh. Là Biển Hoa, Nam Lâm, Lý Thành A, mau tiến vào. Nam Ngũ Phúc nhìn đến người tới, trực tiếp mời. Nam Phúc, đi vào liền không cần, chúng ta hiện tại muốn vào sơn săn thú, muốn hỏi một chút người có đi hay không. Lý Thành mở miệng. Nam Ngũ Phúc vừa nghe, là kêu hắn đi theo cùng nhau lên núi săn thú, vì thế không chút do dự liền gật gật đầu. Hảo, ta đây liền đi lấy đồ vật. Nam Ngũ Phúc trực tiếp bắt lấy trên tường chính mình chuyên môn săn thú dùng công cụ, trên lưng giỏ tre, bay thẳng đến cửa đi đến. Bốn người vừa nói vừa cười cùng nhau hướng tới trên núi đi đến. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã vẫn luôn tất cả đều bận rộn nhìn vị con, tam huynh đệ bởi vì hôm nay không có việc gì, vì thế liền trực tiếp lên núi đi, gặp được muội muội huyền chuyển nhẹ nhàng thân pháp, bọn họ một đám đều tương đối hướng tới. Vì thế cũng càng thêm nỗ lực. hồ nước biên. Tiểu muội, ngươi đêm qua cho ta ăn rốt cuộc là cái gì nha, thật thần kỳ, ta đều cảm giác ta giống như là thượng quá học đường giống nhau. Nam Lạc Nhã cao hứng hỏi. Hừ, tỷ tỷ, về sau việc này không cần đối với bất luận kẻ nào nói, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân. Nam Lạc Nhã mang theo đe dọa ý vị nói. Nam Lạc Nhã nhìn đến tiểu muội như thế, thật cẩn thận, sau đó khắp nơi nhìn xung quanh một chút, đối với Nam Lạc Giao gật gật đầu. Tiểu muội, ta đã biết. Mấy cái hài tử chậm rãi tới gần hồ nước, có lớn có bé, nhỏ nhất cũng liền tuổi, lớn nhất 15 tuổi, tham đầu tham não nhìn hồ nước phương hướng. Lý Mặc, ngươi thấy được không có? Trình Bảo Nhạc mở miệng hỏi. Trình Bảo Nhạc 9 tuổi, phụ thân Trình Hằng, mẫu thân Ngũ Thanh Thanh, hai cái tỷ tỷ, đại tỷ Trình Tĩnh Ngọt 15 tuổi, nhị tỷ Trình Ánh Tuyết 12 tuổi. Thấy được, liền ở hồ nước bên kia. Lý Mặc nói thẳng nói. Ca ca, chúng ta nhanh lên qua đi đi. Đệ đệ Lý Kỳ nói. Các ngươi đang làm cái gì? Hoa Vô Ưu nhìn một đám người ở chỗ này trộm nhìn xung quanh, còn tưởng rằng ở thảo luận cái gì, lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta muốn tìm Lạc Nhã tỷ tỷ cùng Lạc Giao tỷ tỷ chơi. Tuổi con nhỏ Trình Bảo Nhạc miệng không có giữ cửa, nói thẳng ra tới. Hoa Vô Ưu vừa nghe, cũng dôi đầu hướng tới hồ nước nhìn lại, chỉ thấy hai chị em thường thường hướng hồ nước ném lại cái gì, lại nhìn nhìn nhóm người này người, thanh tú mi ninh. Đi một chút, chúng ta qua đi đi, vừa lúc có thể xem bọn hắn vì con. Lý Kỳ cao hứng trực tiếp đi ra ngoài. Thấy có người đi qua, những người khác cũng đi theo hắn phía sau. Lý Mặc, Lý Kỳ, Trình Bảo Nhạc, Hoa Vô Ưu, Lạc Dương chờ 7-8 cá nhân bay thẳng đến hồ nước đi đến. Muội muội, ngươi xem. Nam Lạc Nhã chỉ vào cách đó không xa hướng các nàng đi tới mấy người, không rõ, bọn họ làm gì vậy. Chương 117 tiểu lò ly theo đuổi, 17. Nam Lạc Giao hướng tới Nam Lạc Nhã sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đám người đã đi tới, có thoạt nhìn 14-15, còn có 10 tuổi, trong đó còn có buổi sáng phải cho chính mình trứng gà Hoa Vô Ưu. Nam Lạc Giao nhíu mày, chính mình giống như không có trêu chọc bọn họ đi, như thế nào một đám hướng chính mình ra địa bàn thượng chạy. Không bao lâu, một đám người liền tới rồi hai chị em trước mặt. Lạc Nhã tỷ tỷ hảo, Lạc Giao tỷ tỷ hảo. Bảo Nhạc rất có lễ phép vấn an. Các ngươi là ai? Vì cái gì đi vào nhà ta hồ nước biên? Nam Lạc Giao trực tiếp hỏi, nàng thích trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng, loan loan đạo đạo như vậy rất mệt. Lạc Giao muội muội, ta là Hoa Vô Ưu à, buổi sáng chúng ta mới thấy qua mặt, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Hoa Vô Ưu ngữ khí mang theo ưu oán. Những người khác vừa nghe đều mở to hai mắt, không nghĩ tới cái này Hoa Vô Ưu thế nhưng sáng sớm liền tới qua, cái này làm cho bọn họ đều dùng bất thiện ánh mắt nhìn hắn. Bảo Nhạc tuy rằng tiểu vẫn là thực cơ linh, phản ứng cũng mau. Giao tỷ tỷ, ta kêu Trình Bảo Nhạc. Trình Bảo Nhạc giới thiệu chính mình. Phản ứng lại đây những người khác, cũng bắt đầu phía sau tiếp trước giới thiệu chính mình. Lạc Giao muội muội, ta là Lý Kỳ, hắn là ta đại ca, Lý Mặc. Ta là Nam Giật Đình. Ta là Lạc Dương. Ta là Lưu Hoan. Ta là Vương Nhĩ Nhu. Ta là. Nam Lạc Giao bị tên của bọn họ làm cho đầu lớn, này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình không có phải biết rằng bọn họ là ai a? Các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Nam Lạc Nhã mở miệng hỏi, những người này nàng vẫn là nhận thức một ít. Lạc Nhã muội muội, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta chính là muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, đại gia một cái trong thôn, làm bằng hữu không phải càng tốt sao? Vương Nhị Ngưu hàm hậu sờ sơ đầu, đôi mắt thường thường dừng lại ở Nam Lạc Nhã kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Toàn thôn người đều biết, Nam Ngũ Phúc gia nhi tử lớn lên xuất chúng, nữ nhi càng là. Ác! Có thể a? Nam Lạc Nhã cao hứng nói, phải biết rằng phía trước muội muội không ra khỏi cửa, nàng bạn tốt cũng chỉ có Hoa Nếu Thảo một cái, hiện tại có người nguyện ý theo chân bọn họ làm bằng hữu, nàng đương nhiên vui vẻ. Nam Lạc Giao lôi kéo Nam Lạc Nhã quần áo, nàng tổng giác bọn họ một đám nam hài tử thực các nàng làm bằng hữu có điểm quái nghi. Giao tỷ tỷ, này toàn bộ đều là nhà ngươi vịt con sao? Bảo Nhạc trực tiếp mở miệng hỏi. Giao tỷ tỷ, Diêu tỷ tỷ. Nàng nghe như thế nào như vậy quái gì đâu? Ân, đúng vậy. Nam Lạc Giao vẫn là xuất phát từ lễ phép trả lời nói. Nhà ngươi mua nhiều như vậy tiểu vịt, đều uy cái gì a? Nhạ, lá cải, ngẫu nhiên chúng nó chính mình sẽ ở trong nước tìm một ít ăn. Nam Lạc Giao duỗi tay chỉ hồ nước. Những người khác cũng bị hồ nước vịt con cấp hấp dẫn, hướng tới hồ nước nhìn lại. Lạc Giao, ta nghe Yêm Nương nói, gà vịt còn ăn một loại kêu cỏ lác đồ vật, cái kia đồ vật người cũng có thể ăn. Lạc Dương hiện bảo dường như nói. Nam Lạc Giao vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nàng biết vịt con chỉ ăn cái này không được, muốn ngẫu nhiên đổi một chút khẩu vị, hiện tại vừa nghe hắn nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói cái kia cỏ lác trông như thế nào? Lạc Dương nhìn Nam Lạc Giao tới hứng thú cao hứng giới thiệu. Lá cây thật dài, mỗi cây mặt trên đều có rất nhiều lá cây, nếu không ta hiện tại cho người tìm xem. Lạc Dương nói xong liền chạy tới trong bụi cỏ, tìm kiếm lên. Những người khác cũng bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm. Nam Lạc Nhã là nhận thức cỏ lác, vừa nghe nói cỏ lác có thể uy vịt con, nàng liền hướng trong nhà chạy. Chương 118 tiểu lò ly theo đuổi, 18. Nam Lạc Nhã là biết cỏ lác, nàng nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới, bởi vì chính mình ra đồ ăn đồ mà, có rất nhiều cỏ lác, hiện tại nàng liền phải đi đào tới. Nam Lạc Nhã đi đào cỏ lác, một đám nam hải tử trong tay cầm cỏ lác trực tiếp đưa cho Nam Lạc Giao trước mặt. Nam Lạc Giao nhìn trong tay bọn họ cỏ lác, cũng rốt cuộc biết cỏ lác trông như thế nào. Cảm ơn các ngươi. Nam Lạc Giao đối với bọn họ lộ ra một cái chân thành tươi cười. Nam Lạc Giao tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng là nàng khuôn mặt thực tinh xảo, nàng này cười, làm sở hữu nam hải tử đều xem xinh ốc. Giao muội muội, Giao tỷ tỷ không cần cảm tạ. Vài người ngượng ngùng nói. Một buổi sáng một đám nam hải tử vây quanh Nam Lạc Giao hỏi hỏi kia. Giao muội muội, người trước kia vì cái gì không thích ra tới? Giao muội muội, người thật đáng thương. Giao muội muội, người thật sự thiếu chút nữa bị người nại nại đánh chết. Giao muội muội, nhà ngươi thật sự có rất nhiều bạc. Giao tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Mấy vấn đề này một đám tạp hướng Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao trả lời nói có thật có giả, nàng mới không có khó sao buồn, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Gần giữa chưa gặp thời chờ, một đám nam hải tử lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Nam Lạc Giao cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ứng phó này đó choai choai tiểu tử thật mệt, hy vọng bọn họ về sau không cần lại đến. Nam Lạc Nhã đào rất nhiều cỏ lác, lại ở bờ sông rửa sạch một chút, lúc này mới hướng ra đi đến. Tam huynh đệ cũng về tới trong nhà. Diêu thị đem cơm chưa làm tốt, người một nhà chỉ còn lại có Nam Ngũ Phúc không có về nhà, vì thế bọn họ cũng không ở đợi. Diêu thị trực tiếp đem Nam Ngũ Phúc cơm, đặt ở trong nồi ôn, làm hắn trở về có thể ăn nhiệt cơm. Buổi chiều một đám nam hải tử lại tới nữa, trong tay đều cầm sẻ nhỏ, mang theo tiểu rổ. Lý do chính là cấp Nam Lạc Giao vịt con đào cỏ lác. Nam Lạc Giao vô ngữ, bọn họ nguyện ý làm, khiến cho bọn họ làm tốt, miễn phí sức lao động, lại không tiêu tiền. Nàng cớ sao mà không làm đâu. Chạng vạng, Hoa Vô Ưu mấy cái đại nam hài giúp đỡ Nam Lạc Giao đem vịt con chạy về trong nhà. Nam Ngũ Phúc cũng là ở chạng vạng trở lại ra, một ngày không có ăn cơm hắn rất đói bụng. Nhưng là hắn hôm nay thu vào rất nhiều, đói thượng một hồi cũng không cái gọi là. Nam Ngũ Phúc mang theo một con thỏ, một con gà rừng, còn có một đầu không biết cái gì động vật chân sau, thật lớn một khối, cũng đủ bọn họ ăn thượng thật lâu. Diêu thị nhìn tướng công xách theo đồ vật, cũng là thực kinh ngạc. Tướng công, ngươi, tức phụ, một hồi đêm này chỉ gà hầm, hôm nay chúng ta bốn người trực tiếp đi trong rừng sâu, lúc này mới được mùa. Nam Ngũ Phúc vẻ mặt cao hứng. Cái gì? Tướng công, chỗ sâu nhất rất nguy hiểm. Các ngươi nghĩ như thế nào đi bên trong, này muốn vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Diêu thị khẩn trương nhìn hắn, lại trên dưới đối với hắn đánh giá một phen, phát hiện hắn cũng không có cái gì bị thương linh tinh, lúc này mới yên tâm. Tức phụ, đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao? Ta đây liền đi đem gà dọn dẹp một chút, sau đó một hồi đốn thượng, các bọn nhỏ cũng bổ bổ. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đi thu thập gà. Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao còn có Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ trở về thời điểm, liền nhìn đến bọn họ lao cha đối với một con gà đang ở rút mao. Gà. Rút mao. Đối bọn họ không có nhìn lầm, lao cha trong tay xác thật là một con gà. Vài người nhanh chóng đi vào trước mặt hắn. Lao cha, đây là ngươi hôm nay đánh tới gà rừng sao? Nam Giật Dương mở miệng nói. Ân, hôm nay được mùa, buổi tối cho các ngươi thêm cơm. Nam Ngũ Phúc sắc mặt vui vẻ không thể nghi ngờ. Nam Giật Dương cười, phải biết rằng, từ lần trước ăn thịt thỏ lúc sau, đã lâu không có ăn qua thịt, hắn như thế nào không cao hứng. Chương 119 tiểu lò ly theo đuổi, 19. Nam Lạc Giao còn lại là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Nam Ngũ Phúc tay đậu gà, phải biết rằng nàng từ dưới phàm tới nay cũng chưa ăn qua hân, thật vất vả lần đó có thịt thỏ, chính mình bởi vì sinh bệnh cũng không ăn đến trong miệng. Hiện tại nhìn đến có gà rừng có thể ăn, nàng sao có thể không cao hứng a? Không bao lâu Nam Ngũ Phúc liền đem gà thu thập thỏa đáng, bắt được phòng bếp, trực tiếp băm thành tiểu khối, dùng thủy rửa sạch một chút, trực tiếp ném cho Diêu Thị. Diêu Thị đem đồ ăn xào hảo, lại ở đáy nồi trực tiếp thêm thủy, đối với nàng tới nói, làm một nồi canh gà, so xào thịt gà ăn càng có hương vị, thịt gà ăn xong rồi, còn có thể ăn canh, đẹp cả đôi đảng. Cha, ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Nam Lạc Giao đôi mắt cười thành trăng non loan, nhìn Nam Ngũ Phúc. Phần 39. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi trong tay lấy hồng trái cây, lúc này mới nói, ngươi nói cái này hồng trái cây sao? Là ở sâu nhất trong núi đầu có một viên trên cây mặt kết trái cây, vốn định nhiều trích một ít trở về, nào nghĩ đến này trái cây như vậy toan, vì thế ta cũng chỉ thuận tay hái được mấy cái, đặt ở trong sọt mang về tới. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn Nam Nam Phúc, cha, các ngươi ngày mai còn muốn lên núi sao? Như thế nào, Giao Nhi thích này trái cây? Này trái cây quá toan, ăn không thành A. Nam Ngũ Phúc nghi hoặc, nhưng là nhìn tiểu nữ nhi mặt mày hớn hở bộ dáng, hẳn là thích đi. Cha, ngươi ngày mai mang theo ba cái ca ca đi đem này đó trái cây toàn bộ thải trở về chính là, còn có, nhớ rõ chém một chút cây trúc trở về. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói xong liền không ở nói thêm cái gì, nàng tưởng chờ đem hết thệ làm ra tới lúc sau, cho bọn hắn một kinh hỉ. Phải biết rằng nàng ở thế kỷ 21 du ngoạn thời gian, từng ăn qua này ngoạn ý, chua chua ngọt ngọt tan rất ngon, hiện tại nhìn đến như vậy hồng trái cây, nàng lại như thế nào sẽ vứt bỏ như vậy một cái kiếm tiền cơ hội. Nam Ngũ Phúc chỉ có thể gật gật đầu, dù sao ngày mai bọn họ còn muốn lên núi, cho nàng thải một ít trái cây cũng không phải không thể. Châu này cơm chiều, người một nhà ăn no no, một đám đều là đầy miệng du. Ban đêm, Nam Lạc Giao trực tiếp đi dưa hấu mà hai đầu bờ ruộng, đem linh tuyển thủy dẫn một ít ra tới, cấp hạt dưa mầm địa phương tới thượng linh tuyển thủy, hy vọng sớm ngày nảy mầm. Nam Lạc Giao lại đem vịt thu được trong không gian, làm xong này hết thệ nàng trực tiếp vào trong không gian, trong tay cầm sơn trà quả hạt. Nàng không biết này sơn tra quả hạt có thể hay không nảy mầm, nhưng là nàng muốn thử xem, vạn nhất thật sự nảy mầm, như vậy nhà bọn họ lại có hạng nhất thu vào. Nam Lạc Giao trực tiếp đem sơn tra quả hạt để vào trong đất, lại đem linh tuyển thủy rót một ít. Vì thế lại cùng hoa sen đen luận bàn lên. Ngày hôm sau, tam huynh đệ sớm rời giường, hoàn thành tiểu muội công đạo nhiệm vụ, người một nhà ăn cơm xong, từng người bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Người một nhà đều ở vì cái này ra có thể quá hảo điểm mà phân đấu. Nam Lạc Giao đem vịt con đuổi tới hồ nước, lại nhìn dưa hấu mầm, phát hiện đã đều ngoi đầu, nàng khỏe môi treo lên vui vẻ tươi cười, đột nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trực tiếp chạy hướng chính mình ra nhà xí, trực tiếp đem hoa sen đen kéo ra tới. Hoa sen đen vừa mới vừa ra tới liền đen mặt, vì bao mỗi lần hắn ra tới đều là ở nhà xí. Chẳng lẽ chính mình cùng nhà xí rất có duyên sao? Vẫn là nói cái này lão đại là cố ý. Nam Lạc Giao tự nhiên nhìn ra được tới hoa sen đen không muốn, vì thế nàng cũng không có cấp hoa sen đen nói chuyện ý tứ. Hoa sen đen, trên người của ngươi hẳn là còn có bạc đi. Ngươi hiện tại lập tức đến trong thị trấn mua điểm đường trắng trở về, buổi tối ta cho ngươi làm một loại ăn ngon, lần này nói chuyện giữ lời, còn có một giấy dầu, nhiều mua một ít. Chương 120 tiểu lò ly theo đuổi, 20, thêm càng. Ngươi không phải là muốn cho ta cho ngươi chạy chân, mới như vậy gạt ta đi. Hoa sen đen rõ ràng không tin nàng bộ dáng. Nam Lạc Giao vừa nghe, liền biết hoa sen đen là không tin tưởng chính mình, vì thế nàng nhiều lần bảo đảm. Hoa sen đen, ta bảo đảm không bao giờ lừa ngươi, ngươi cũng biết cái này ra có bao nhiêu nghèo, ta hiện tại chỉ nghĩ làm sinh hoạt hảo điểm, trở về sau hảo. Ta nhất định cho ngươi làm một ít ăn ngon. Ta hiện tại cũng ở học tập trung nghệ, chẳng lẽ ngươi muốn ăn khó ăn đồ vật? Hảo, ta liền tin tưởng ngươi một hồi, ngươi muốn mua cái gì dùng một lần nói xong, ta đều cho ngươi mua trở về, miễn cho còn muốn ta chạy chân. Nam Lạc Giao vừa nghe, chạy nhanh từ trong lòng lấy ra một trương giấy đưa qua, đây là nàng ở mặt trên viết yêu cầu đồ vật. Hoa Sen Đen trực tiếp nhận lấy, xem đều không có xem một cái, trực tiếp xủy vào trong lòng ngực, xoay người muốn ra hương vị khó nghe nhà xí. Đúng rồi, cho ngươi chính mình mua mấy thân quần áo. Nam Lạc Giao ra tiếng. Hoa Sen Đen thân mình dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nam Lạc Giao ra nhà xí trực tiếp đi xem vịt, một đám nam hải tử lại là cầm cái xẻng rổ chạy tới. Giao tỷ tỷ, ta tới. Bảo Nhạc vui vẻ kêu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn bộ dáng. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ một đám hưng phấn bộ dáng, nàng thật sự không biết muốn nói gì hảo. Chẳng lẽ nhà bọn họ không có chuyện khác nhưng làm sao? Các ngươi, ra không có chuyện làm sao? Nam Lạc Giao thử hỏi. Một đám người bị Nam Lạc Giao thật sự lời nói ngốc lăng một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giao Nhi muội muội, nhà của chúng ta sự đã bị mẫu thân cha làm xong. Đúng vậy, nhà ta cũng giống nhau. Giao Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Vài người ngươi một lời ta một ngữ nói một đồng lớn. Hảo, ta biết, tóm lại các ngươi như vậy chạy tới vì ta ra làm việc có điểm không thể nào nói nổi đâu. Nam Lạc Giao vẻ mặt khó xử. Giao Nhi muội muội yên tâm đi, đây là chúng ta cam tâm tình nguyện, không có việc gì, chúng ta đi cho ngươi đào cỏ lác. Nói xong vài người trực tiếp chạy xa. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, chính mình chẳng lẽ nói còn không rõ ràng lắm sao. Tới gần giữa trưa, mấy cái hài tử đem đảo tới cỏ lắc trực tiếp đôi ở hồ nước bên cạnh. Sau đó đều đối với Nam Lạc Giao phất phất tay, xách theo rổ chiều ra đi đến. Cuối cùng chỉ còn lại có một nam hài tử, trong tay xách theo rổ đứng ở nơi đó do dự. Nam Lạc Giao có điểm khó hiểu hắn vì cái gì còn không đi. Lưu Hoan có chút khẩn trương. Mỗi lần nàng mẫu thân nhắc mãi chính mình trưởng thành nhất định phải cưới cái có tiền có khả năng tức phụ, làm tốt trong nhà làm rạng rỡ, chính là gần nhất cùng Nam Lạc Giao tiếp xúc lâu rồi. Hắn luôn là không tự giác liên tưởng đến chính mình cưới người chính là Nam Lạc Giao. Một viên nho nhỏ trái tim nhịn không được tưởng nàng, ánh mắt mỗi lần đều sẽ lơ đãng dừng ở nàng trên người, cứ việc hắn vẫn là cái hài tử, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình còn có 5 năm liền thành niên, khi đó Nam Lạc Giao cũng 15 tuổi. Chính mình có phải hay không? Lưu Hoan càng muốn, tâm liền càng thêm nhảy lên. Nam Lạc Giao tay ở Lưu Hoan trước mặt quơ quơ. Lưu Hoan. Uy, ngươi làm sao vậy? A, Giao, Giao muội muội, ta không có việc gì. Lưu Hoan lắp bắp nói. Không có việc gì ngươi nói lắp cái gì? Nam Lạc Giao không tin. Giao, Giao Nhi muội muội, ta có lời nói, đối với ngươi ngươi nói. Nói cái gì? Làm ngươi khẩn trương thành cái dạng này. Ta lại không phải lão hổ. Nam Lạc Giao cười khẽ. Giao, Giao Nhi muội muội, ta thích ngươi về sau ngươi gả cho ta đi. Lưu Hoan nhắm mắt lại, nhanh chóng đem trong lòng nói ra tới. Nam Lạc Giao thạch hóa, thiên nột. Hắn mới bao lớn mà chính mình cũng vẫn là cái hài tử chẳng lẽ thời đại này người đều trưởng thành sớm. Hủy tam quan á hủy tam quan, có hay không? Chương 121 đường hồ lô, 1. Hủy tam quan á hủy tam quan, có hay không? Nam Lạc Giao đỡ chán, hết trô nói rồi, nàng thật sự rất muốn đối hắn nói, ngươi mau trưởng tề sao? Liên bắt đầu theo đuổi tiểu cô nương. Nhưng là vì không đả kích hắn lòng tự trọng, Nam Lạc Giao thay đổi một cái cách nói. Ngượng ngùng, ta còn nhỏ, về sau sự tình ta không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Trước mắt quan trọng nhất, cho nên ngươi vừa mới nói về sau đều không cần nói nữa, ta cũng coi như làm không có nghe được. Lưu Hoan nghe Nam Lạc Giao nói, trong lòng có điểm dầu dĩ, hắn không biết đây là có chuyện gì, hắn chỉ biết Nam Lạc Giao không muốn, không thích hắn, cái này nhận chi làm hắn rất khó chịu hắn nước mắt liền tưởng chảy ra. Giao Nhi muội muội, ngươi có phải hay không thích ta? Lưu Hoan mang theo khóc nức nở chất vấn nói. Nam Lạc Giao càng thêm hết trô nói rồi, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Như vậy tiểu nhân người, đầu óc đều suy nghĩ cái gì đâu. Ta ai cũng không thích, hơn nữa ta cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, như vậy ngươi vừa lòng đi. Nam Lạc Giao đành phải đem nói càng thêm rõ ràng một ít. Lưu Hoan nghe xong giống như đã chịu cái gì đả kích, hai mắt đấm lệ mông lung chạy đi rồi, Nam Lạc Giao còn thấy được hắn dùng tay áo sát nước mắt hành động. Ai? Thật là cái hài tử, rõ ràng mới là cái trai trai tiểu tử, như thế nào sẽ liền hiểu được này đó cái gì tình á ai ái, phàm nhân thật là kỳ quái. Cuối cùng một câu, Nam Lạc Giao không tự giác phun ra, vừa vặn bị lại đây tìm nàng Nam Lạc Nhã nghe vừa vặn. Tiểu muội, cái gì phàm nhân thật là kỳ quái? Nam Lạc Nhã tò mò hỏi. A, tỷ tỷ ngươi thật là xấu, thế nhưng làm ta sợ. Nam Lạc Giao một sửa vừa mới vô ngữ thần thái. Tiểu muội, là ngươi tưởng sự tình nhập thần, lúc này mới không có phát hiện ta, như thế nào có thể trách ta đâu. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi vừa mới nói cái gì, phàm nhân thật là kỳ quái là có ý tứ gì? Nam Lạc Nhã tò mò hỏi. Ách nàng có thể nói hay không không nói a? Hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi nghe lầm, ta nói người này thật phiền nhân. Nam Lạc Giao đánh ha ha. Thật sự. Đương nhiên. Nam Lạc Giao ngữ khí kiên định. Nga, nương làm ta kêu ngươi về nhà ăn cơm. Ân, đi thôi. Nam Lạc Giao lôi kéo nàng hướng trong nhà đi đến. Diêu thị đem cơm chưa làm tốt, trực tiếp đem ba cái nhi tử cùng tướng công cơm đặt ở trong nồi. Đem mẹ con ba người cơm, nhất nhất bày biện ở trên bàn. Nhìn đến hai cái nữ nhi cùng nhau đã trở lại, chạy nhanh tiếp đón hai người rửa tay ăn cơm. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã hai người giặt sạch tay, lúc này mới ngồi xuống. Nam Ngũ Phúc mang theo ba cái nhi tử cùng đi ngày hôm qua bọn họ đi cái kia đỉnh núi, vừa đến nơi đó liền nhìn đến một cái đại đại thụ, mặt trên kết đầy đỏ rực trái cây. Sau đó theo chân bọn họ công đạo một tiếng, liền cùng biển hoa đám người, cùng nhau hướng bên trong đi đến. Trên cây trái cây có lớn có bé, có còn mang theo màu xanh lá, rõ ràng chưa chín hết. Đại ca, ngươi nói tiểu muội muốn này đó chua lẻ trái cây làm cái gì? Nam Giật Dương khó hiểu. Ít nói nhảm, nếu là tiểu muội muốn, thải tới đó là, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Nam Giật Quỳnh trực tiếp cong giỏ che thượng thụ. Chính là, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Nam Giật Thần đi theo nói một tiếng, trực tiếp thượng thụ. Nam Giật Dương tự nhiên không cam lòng các ca ca đem chính mình ném ở phía sau, thả người nhảy cũng thượng thụ. Ba người, một người cầm giữ một bên, nhanh chóng trích nảy trái cây. Đại ca, ngươi nói này màu xanh lá muôn sao? Nam Giật Dương không xác định hỏi. Nam Giật Quỳnh nghĩ nghĩ, có lẽ này màu xanh lá đối tiểu muội tới nói cũng hữu dụng đâu. Cùng nhau hái được đi. Chương 122 đường hồ lô. 2. Được đến đại ca đồng ý, Nam Giật Dương không ở nói thêm cái gì, nhanh chóng trích trên cây hồng trái cây, thanh, hồng toàn bộ để vào sọt. Một đại cây, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ trái cây đều hái được, với không tới bọn họ chỉ có thể hạ thụ, đem sọt thả xuống dưới, lại lần nữa dụng công nhảy lên, muốn đem cành khô cấp bẻ tới. Ba người giống như luyện tập khinh công giống nhau, một lần lại một lần, ba người đem với không tới trái cây chi chết xuống dưới. Này một vội chính là tới rồi buổi chiều. Nam Giật Dương thật sự là đói bụng, vì thế cầm lấy hồng trái cây ăn lên. A, phi phi phi. Toàn chết ta. Nam Giật Dương một tay đỡ đại thụ, cong eo đối với trên mặt đất dùng sức phun ra lên. Xứng đáng, biết rõ toan, ngươi còn muốn ăn. Nam Giật Thần cười nói. Ai, nhị ca, lời này ngươi liền không đúng rồi, ta này không phải đói không có biện pháp sao. Nam Giật Dương ninh mày kiếm. Nói, hảo, nghỉ ngơi sẽ, chúng ta liền trở về. Nam Giật Quỳnh một phát lời nói hai người cũng không ở đấu võ mồm. Phần 40. Đại ca, tiểu muội còn muốn cây trúc, ngươi nói nàng đây là muốn làm cái gì? Có phải hay không nàng trong đầu lại nghĩ tới cái gì ý kiến hay? Nam Giật Dương nhịn không được suy đoán nói. Ân, khả năng. Nam Giật Quỳnh ném cho hắn ba chữ. Thật sự. Ai? Tiểu muội đầu góc là nghĩ như thế nào? Như vậy toàn trái cây, cho ai ai cũng không ăn a, bán cũng bán không ra a. Nam Giật Dương rồi dám. Liên ngươi kia đầu, cho dù có biện pháp chuẩn bị cho tốt ăn, ngươi cũng không thể tưởng được. Nam Giật Thần nhịn không được đả kích hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi là đang nói ta buồn sao? Xem ra ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ha ha ha. Nam Giật Thần cất tiếng cười to. Ngươi! Ngươi này tính cái gì, ca ca? Thế nhưng khi dễ đệ đệ. Nam Giật Dương khí, chính mình thân sinh ca ca thế nhưng cười nhạo chính mình đầu óc buồn, thật quá đáng. Nam Giật Dương lại đem đầu chuyển hướng đại ca, hy vọng đại ca cho chính mình làm chủ. Nam Giật Quỳnh coi như không có thấy tam đệ ủy khuất bộ dáng, vì thế trực tiếp cóng lên giỏ tre, liền phải hướng dưới chân núi đi đến. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương thấy thế, cũng cóng lên giỏ tre đi theo hắn phía sau xuống núi, trong tay xách theo cây sơn trà cành khô. Ba người cong tràn đầy hồng sơn trà, vừa đi, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, nơi này còn xem như núi sâu bên trong, một không cẩn thận liền có khá lớn dã thú lui tới, tiểu tâm một ít vẫn là hảo chút. Ba người dọc theo đường đi thật cẩn thận, trong tay cầm cành khô vừa đi, một bên gõ. Ở trải qua rừng trúc thời điểm, Nam Giật Quỳnh buông sọt, trực tiếp lấy ra khảm đao, bắt đầu chém cây trúc. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương đối nhìn thoáng qua, sau đó hai người trực tiếp nâng đại ca sọt hướng tới ra đi đến. Nam Giật Quỳnh nhìn đến hai cái đệ đệ hành động, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên tay động tác cũng nhanh không được. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương trước tiên về tới ra, đem sọt trực tiếp đặt ở phòng bếp bên cạnh, giặt sạch tay, lúc này mới từ trong nồi mặt lấy ra cơm trưa, bắt đầu ăn lên. Nam Giật Quỳnh là ở 15 phút sau, mới về đến nhà, hắn trực tiếp đem cây trúc ném ở một bên, giặt sạch tay, mang sàng cơm trưa ăn lên. Nam Ngũ Phúc là buổi tối về đến nhà, vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là thu hoạch rất lớn, xoát phóng, 1/4 một khối to ra đen thịt, chớp mắt vừa thấy còn tưởng rằng là cái gì đâu. Diêu thị ở nhìn đến sọt đồ vật, hoảng sợ. Tức phụ, hôm nay bắt được một đầu lợn rừng, chúng ta bốn ra phân. Nam Ngũ Phúc thanh âm lược hiện mỏi mệt. Thướng công, các ngươi hôm nay lại đi núi sâu. Diêu thị không tán đồng dò hỏi. Chương 123 đường hồ lô, 3. Tức phụ, chúng ta này không phải không có việc gì sao. Ngươi liền không cần lo lắng. Nam Ngũ Phúc nói xong đường kính hướng trong phòng đi đến. Diêu thị nhìn ra được tới Nam Ngũ Phúc mỏi mệt, cũng không ở nói thêm cái gì. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã vội vàng vịt về tới trong nhà, đem vịt chạy về vịt lều. Nam Lạc Giao biết các ca ca đã trở lại, vì thế nàng trực tiếp chạy tới phòng bếp bên, nhìn tràn đầy tam đại giỏ tre sơn tra quả trước mặt, hưng phấn không khép miệng được. Hiện tại chỉ còn lại có xiên tre cùng đường, chỉ cần đồ vật đầy đủ hết nàng liền có thể chế tác đường hồ lô. Sau đó lại đem đường hồ lô bắt được trong thị trấn đi bán, nói không chừng có thể bán một cái giá tốt. Tưởng tượng đến bạc xôn sao hướng chính mình trong lòng ngực toản, nàng kia trong lòng mị mị đát. Tiểu muội, ngươi xem còn cần cái gì? Nam Giật Quỳnh đi tới hỏi. Ca ca, hiện tại yêu cầu xiên tre, muốn như vậy tế, như vậy trường. Nam Lạc Giao cầm một cây trúc điều khoa tay múa chân một chút. Nam Giật Quỳnh nhìn nàng nói dài ngắn phẩm chất, gật gật đầu. Minh bạch. Nam Lạc Giao e sợ cho hắn không rõ lại đối với hắn nói một lần. Đại ca, còn muốn đem nó trực tiếp dùng đao đem xiên tre quát thực tới gần, bóng loáng. Ân, đại ca đã biết, ngày mai nhất định cho ngươi làm ra tới. Nam Giật Quỳnh nói. Cảm ơn đại ca, còn có, vất vả các ngươi. Đồng ốc, này đó đều là các ca ca nên làm, không cần nói lời cảm tạ, bất quá, ngươi hay không có thể nói cho ta. Ngươi tính toán làm cái gì sao? Nam Giật Quỳnh kỳ thật cũng là tò mò, chỉ là hắn là đại ca, ngượng ngùng lộ ra hắn cho rằng tiểu hài tử tâm thái. Đại ca, ngày mai ngươi liền biết. Nam Lạc Giao thần bí cười, chính là không nói cho hắn. Nam Giật Quỳnh bất đắc dĩ, hắn liền biết tiểu muội sẽ không dễ dàng nói, cũng thế. Ngày mai sẽ biết. Cơm chiều qua đi, Nam Lạc Giao cầm một cái đại buồn gỗ, đem trái cây phóng tới chậu một bộ phận, phao tiếp nước. Đêm khuya thời điểm, hoa sen đen lúc này mới trở về, lặng yên không một tiếng động đi tới Nam Lạc Giao đầu giường. Nam Lạc Giao vẫn luôn không có ngủ, cảm giác có người tới gần. Thân pháp nhẹ cơ hồ phát hiện không đến. Hoa sen đen. Ân. Nam Lạc Giao một cái tiến lên giữ chặt cánh tay hắn, trực tiếp đem hoa sen đen mang vào trong không gian. Hô hoa sen đen thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam Lạc Giao mang theo hưng phấn biểu tình nhìn hắn. Mua sao? Hoa sen đen vô lực phiên nàng liếc mắt một cái, nhìn một cái nàng kia sốt ruột bộ dáng, lấy ra chính mình không gian túi, một chút đem đồ vật toàn bộ đem ra. Cái bàn, ghế dựa, chén, bùn, da giấy giấy, kim chỉ, kéo, đường trắng từ từ. Không một hồi trên mặt đất xuất hiện một đống đồ vật. Nam Lạc Giao vội vàng đem cái bàn bày biện ở khoảng cách nhà gỗ cách đó không xa, ghế dựa một đám cũng phóng hảo, lại cầm chén thu thập một chút. Lần trước hoa sen đen mua chén, bị chính mình trực tiếp lấy ra không gian, chờ hắn biết sau, đã trưởng. Không nghĩ tới lần này, hoa sen đen lại mua chén, Nam Lạc Giao cầm chén lấy về phòng bếp, lại đem tiểu bếp lò dọn ra tới. Hoa sen đen, ngươi đem ra giấy trực tiếp cắt thành như vậy trường, như vậy khoan. Nam Lạc Giao khoa tay múa chân, muốn giống nhau lớn nhỏ. Ân. Hoa Sen Đen nhẹ giọng ừ một tiếng. Nam Lạc Giao ra không gian, đem sơn tra quả cùng cây gậy trúc trực tiếp cầm một ít đi vào trong không gian. Còn muốn xin che, như vậy tế, vóng loáng điểm. Nam Lạc Giao lại lần nữa nói, sau đó liền vội chính mình sự tình, đầu tiên là đem gà cấp vi huy, trong không gian gà đã trưởng thành, nói vậy nếu không bao lâu, liền có trứng gà có thể ăn. Hoa Sen Đen đầu tiên là đem ra giấy cắt thành Nam Lạc Giao nói lớn nhỏ, lấy hắn tốc độ, làm này đó quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chương 124 đường hồ lô, 4. Hoa Sen Đen nhanh chóng đem ra giấy cắt hảo, từ chính mình trên người sờ soạn ra tới một cái tiểu đao, lại dùng nhanh nhất tốc độ đem xiên che rửa theo Nam Lạc Giao nói, nhanh chóng phách, tiệt, quắc, động tác thực mau, liền mạch lưu loát. Nam Lạc Giao thấy hắn động tác, đôi mắt đều xem thẳng, thủ pháp quá nhanh, hơn nữa chớp mắt công phu, một cây thì tốt rồi. 15 phút sau, Hoa Sen Đen dừng trong tay động tác. Nam Lạc Giao ngốc ngốc nhìn trước mặt phóng một đống xiên tre. Xem đủ rồi sao? Hoa Sen Đen cười như không cười nhìn nàng ngốc ngốc bộ dáng. Ngươi, quá lợi hại, sớm biết rằng ta liền nhiều lấy một ít cây trúc vào được. Nam Lạc Giao nói xong, trực tiếp cầm xiên tre bắt đầu đem sơn tra quả mặc ở cùng nhau. Chỉ căn mặt trên xuyên 5 cái, 15 phút sau, một chậu sơn tra quả, xuyên xong rồi. Nam Lạc Giao cũng liền cầm không nhiều ít trái cây. Sau đó Nam Lạc Giao bắt đầu ở tiểu bếp lò nhóm lửa, phóng nồi, đem đường bỏ vào đi, dùng lửa lớn bắt đầu ngao nước đường. Này ngao nước đường cũng là một môn học vấn, hỏa không thể quá lớn, cũng không thể quá tiểu, nước đường còn không thể ngao hồ. Nam Lạc Giao bởi vì lần đầu tiên làm, không biết phải dùng tiểu hỏa, còn muốn thêm thủy, này không, một không cẩn thận đem trong nồi đường ngao hồ. Nam Lạc Giao nhìn đen xì lì nổi, sắc mặt khó coi dọa người. Hoa Sen Đen giờ phút này thực may mắn chính mình không có ăn nàng kia không quen thuộc chú nghệ, bằng không không biết chính mình có thể hay không bị nàng cấp độc chết. Nam Lạc Giao xấu hổ cười cười, sai lầm, ha ha, sai lầm, hỏa quá lớn, tiểu một chút không có việc gì, ta một lần nữa tới. Nam Lạc Giao nhanh nhẹn đem nồi cấp rửa sạch sẽ, lại lần nữa đặt ở hỏa thượng. Lần này nàng không dám đại ý, vì thế đem đường để vào trong nồi, nàng liền đem hỏa hàng đến thấp nhất. Một bên quấy trong nồi đường, một bên quan sát hỏa hậu, liền sợ một không cẩn thận, lại lần nữa đem đường ngao hồ đi. Hoa Sen Đen nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, hắn đều vì nàng đổ mồ hôi. Đương Nam Lạc Giao cảm giác đường ngao không sai biệt lắm thời điểm, hơn nữa một ít linh tuyển thủy, một lát sau cầm mặc tốt sơn tra quả, nhẹ nhàng ở nước đường lăn một chút. Nhanh chóng đặt ở một trương da giấy trên giấy. Sau đó tiếp theo bắt đầu lộng cái thứ hai, cái thứ ba. Hoa Sen Đen nhìn nàng, cứ như vậy đơn giản làm ra bọc vỏ bọc đường thức ăn. Hoa Sen Đen nhịn không được duỗi tay liền phải lấy Nam Lạc Giao vừa mới bung, ai ngờ Nam Lạc Giao trực tiếp đem hắn tay chụp bay. Sau đó lại cho hắn cầm lần đầu tiên làm được. Ăn cái này, cái kia vừa mới làm ra tới, còn không làm, ngươi sẽ không sợ năng đến ngươi. Nam Lạc Giao nói xong tiếp tục làm đường hồ lô. Hoa Sen Đen khỏe miệng chịu chịu, bất động thanh sắc đánh giá trong tay đồ vật, hắn phát hiện bọc lên vỏ bọc đường lúc sau, này hồng trái cây thoạt nhìn càng thêm đẹp. Vì thế hắn liền nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm, vừa mới nhập miệng chính là đường vị ngọt, nương chính là trái cây toan vị, một ngọt đau xót ở trong miệng luân phiên, làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó Hoa Sen Đen một ngụm một cái ăn lên. Chờ Nam Lạc Giao làm xong, phát hiện Hoa Sen Đen đã ăn vài xuyến. Cái này nhận chi, làm Nam Lạc Giao tin tưởng tăng nhiều, vì thế chính mình cũng cầm một chua ăn lên. Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, bất quá vì cái gì nàng lần này ăn cái này, muốn so nàng ở thế kỷ 21 ăn ngon ăn nhiều đâu. Nam Lạc Giao không biết chính là, thế kỷ 21 đường cũng không biết dùng thứ gì làm được, bên trong tăng thêm không biết bao nhiêu người công làm ra tới phối liệu. Nơi nào có thể cùng cổ đại vua ô nhiễm thuần thiên nhiên đường đánh đồng. Lần này Hoa Sen Đen ăn vui vẻ, cũng không ở khó xử Nam Lạc Giao, đại khái là tâm tình tốt nguyên nhân. Nam Lạc Giao làm Hoa Sen Đen làm sự tình giống nhau đều không có rơi xuống. Chương 125 đường hồ lô, Nam. Nam Lạc Giao rất sớm liền rời giường, cũng đem Nam Lạc Nhã kéo lên, làm nàng đi theo các ca ca cùng đi luyện võ công. Mới đầu Nam Lạc Nhã còn không tình nguyện, cuối cùng bị đại ca kéo đi rồi, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nam Lạc Giao đem vịt con uy uy, lại đem trong không gian dư lại xiên tre toàn bộ đem ra. Tiếp theo chính là rửa mặt nấu cơm, Diêu Thị lên liền nhìn đến tiểu nữ nhi ở bận rộn, cái này làm cho nàng cái này làm nương đều cảm thấy hổ thẹn. Nàng vẫn luôn đều thực nghi hoặc, vì cái gì hiện tại nhi nữ đều là cần mẫn, mỗi ngày buổi sáng đều khởi như vậy sớm. Làm hại nàng cái này làm nương đều cảm giác ngượng ngùng. Diêu Thị rửa mặt sau, chạy nhanh đi vào phòng bếp. Giao Nhi, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này có nương là được. Ân, nương, ta đi đem vịt đuổi ra đi. Nam Lạc Giao đi đem vịt con chạy tới hồ nước. Ba cái ca ca cùng Nam Lạc Nhã trở về thời điểm, đều là mặt mang mỉm cười, Nam Lạc Nhã trên mặt mang theo hưng phấn. Có thể là bởi vì lần đầu tiên luyện công, hưng phấn đi. Tam huynh đệ đem xài đặt ở một bên. Đại ca, cấp, ngươi nhìn xem, liền phải như vậy. Nam Lạc Giao đem xiên tre đặt ở trước mặt hắn. Nam Giật Quỳnh nhìn lớn nhỏ, phẩm chất đều đều, bóng loáng vô cùng, lại nhìn Nam Lạc Giao. Đây là ngươi làm. Phần 41. Ân. Xem như đi. Nam Lạc Giao rối rối đầu lưỡi, trong lòng nói, ngượng ngùng, hoa sen đen, không có biện pháp. Ngươi chớ có trách ta. Đại ca đã biết, ăn qua cơm sáng liền bắt đầu. Nam Lạc Giao gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến, nàng mau chân đến xem dưa mầm thế nào, suýt nữa liền đem việc này cấp đã quên. Nam Giật Quỳnh nhường tiểu muội như vậy vội vã bộ dáng, còn tưởng rằng ra chuyện gì, vì thế, hắn cũng trực tiếp theo đi lên. Hồ nước biên hai đầu bờ ruộng thượng, Nam Lạc Giao đem cái ở mặt trên rơm dạ cầm xuống dưới, dưa mầm đã thành hình, cũng có thể nhổ trồng. Làm sao vậy, tiểu muội? Nam Giật Quỳnh cũng không có phát hiện dưa mầm có cái gì vấn đề. Đại ca, hôm nay phỏng trừng trước đem dưa mầm cấp loại thượng, sau đó ở làm cái kia. Nam Lạc Giao nói. Ân, đã biết, chờ hạ đem dưa mầm loại xong rồi, chúng ta ở làm xiên tre. Nam Giật Quỳnh xoa xoa nàng đầu, nói. Ân, loại dưa mầm thực mau. Ân, đi, về nhà. Nên ăn cơm sáng. Nam Giật Quỳnh lôi kéo nàng hướng ra đi đến. Ăn qua cơm sáng, Nam Lạc Giao trực tiếp cùng Nam Ngũ Phúc nói, hôm nay muốn loại dưa sự tình, này còn làm Nam Ngũ Phúc chấn động. Chính mình rõ ràng mấy ngày hôm trước mới loại thượng dưa mầm, như thế nào liền mấy ngày thời gian, cũng đã nảy mầm, hắn lòng mang nghi hoặc trực tiếp đi tới trong đất, vừa thấy, xác thật là có thể nhổ trồng, này quả thực là quá ra ngoài hắn dự kiến. Nam Lạc Giao nhìn kia một chút dưa mầm rõ ràng không đủ, vì thế trực tiếp ở trong không gian di ra một chút dưa mầm. Bởi vì chính mình nói qua muốn ở bên ngoài loại dưa, hoa sen đen vẫn luôn cho nàng lưu trữ dưa mầm, hiện tại cũng có tác dụng. Buổi sáng, Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần ba người hướng trong đất đào hố, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai người phóng dưa mầm. Diêu Thị, Nam Giật Dương một chút tới tiếp nước. Người một nhà vội vui vẻ vô cùng. Chính là những cái đó choai choai tiểu tử ở gần giữa chưa thời điểm lại tới nữa, trong tay đều cầm rổ, bên trong một chút cỏ lác. Nam Phúc Thúc, Diêu Thím, các ngươi ở vội cái gì? Nga, là nhịn yêu, vô ưu a, chúng ta ở loại dưa đâu? Nam Ngũ Phúc khách khí trả lời nói. Nga, Lưu Hoan Tránh ở trong đám người, nhìn đang ở bận rộn Nam Lạc Giao, trong ánh mắt mang theo si mê. Ai có thể nghĩ đến hắn, vẫn là một cái choai choai hài tử. Trong ánh mắt liền có một loại si mê. Chương 126 Đường Hồ Lô, 6. Lưu Hoan đối Nam Lạc Giao thổ lộ sau, Nam Lạc Giao cũng đã minh bạch này đó Nam Hải tử vì cái gì mỗi ngày phóng chính mình ra sự tình không làm, chạy đến nàng nơi này tới cấp nàng uy vịt. Cho nên hiện tại Nam Lạc Giao đối bọn họ nhóm người này Nam Hải tử sinh ra khoảng cách cảm. Không nghĩ ở cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Một đám Nam Hải cầm trong tay thảo đặt ở một bên. Nhìn trong đất người. Thấy Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ, bọn họ cảm thấy ở đứng ở chỗ này xấu hổ, vì thế sôi nổi chào hỏi, liền rời đi. Diêu Thị nhìn trong đất còn có một chút nhu nhược xong, vì thế nàng liền trực tiếp buông trong tay sống, tính toán về nhà chuẩn bị làm cơm trưa, dư lại giao cho bọn họ là đủ rồi. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử đỉnh Thái Dương đem cuối cùng một chút cấp làm xong. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai người đã sớm bị các ca ca chạy tới đại thụ tiểu thừa lệnh. Một buổi sáng thời gian, rốt cuộc đem dưa loại xong rồi, vì thế đều hướng trong nhà chạy đến. Cơm trưa qua đi, Nam Giật Quỳnh mang theo hai cái đệ đệ cùng nhau lại bắt đầu làm xiên tre. Nam Lạc Giao còn lại là rửa sạch sơn tra quả, đem màu xanh lá toàn bộ chọn ra tới, cũng may màu xanh lá không phải rất nhiều. Một buổi trưa thời gian, đem thời gian đều lãng phí ở tước xiên tre thượng, ngày này bọn họ vẫn là không có thể đem đường hồ lô làm ra tới. Buổi tối, Nam Lạc Giao cứ theo lẽ thường đem vị toàn bộ thu vào trong không gian, cùng hoa sen đen luận bàn võ công, làm đường hồ lô. Lần này Nam Lạc Giao không chút khách khí cầm rất nhiều cây trúc, ném cho hoa sen đen, làm hắn tức xiên tre. Hoa sen đen bởi vì Nam Lạc Giao cho hắn làm đường hồ lô, đảo cũng không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu tức xiên tre. Nam Lạc Giao đem đường hồ lô làm xong, hoa sen đen cũng làm hảo một đống xiên tre. Nam Lạc Giao đối với hoa sen đen giơ ngón tay cái lên, cho hắn một cái tán biểu tình. Hoa sen đen ném xuống trong tay đồ vật, trực tiếp bắt đầu ăn. Nam Lạc Giao huy huy gà, chạy đến trong đất, đem rau dưa toàn bộ thu một lần. Sau đó lại cấp cái loại này sơn tra quả hạt địa phương tưới thượng một ít linh tuyền thủy. Lúc này mới ở trong không gian đánh lên ngủ gật. Sáng sớm, sắc trời sám xịt, Nam Lạc Nhã rất sớm liền rời giường, phát hiện tiểu muội cũng không ở trên giường, vì thế nàng nhanh chóng đem quần áo mặc tốt, trực tiếp đi ra phòng úp. Nam Lạc Giao đã đem vịt để vào hồ nước, như vậy buổi sáng cũng liền không cần ở đi một chuyến chân. Năm người trực tiếp hướng trên núi chạy đi, nhanh nhất đương nhiên là Nam Lạc Giao, tiếp theo chính là Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, cuối cùng chính là Nam Lạc Nhã. Tỷ tỷ, ngươi thể lực không được, muốn nhiều hơn rèn luyện đâu. Muội muội, ta đã biết. Nam Lạc Nhã cong eo thở phì phò. Hảo hiện tại bắt đầu đi, một trọi một bắt đầu. Nam Giật Quỳnh trực tiếp lên tiếng. Tư tiểu muội cho bọn hắn ăn cái này không biết tên đồ vật, làm cho bọn họ tập võ, bọn họ đều là cẩn trọng, bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình đủ cường đại rồi liền không có người dám lại khi dễ chính mình ra người, đương nhiên về sau bọn họ cũng sẽ không ở sợ hãi người khác khi dễ. Sáng sớm thượng bọn họ cho nhau luận bàn, sau đó mới đi đốn tuổi. Buổi sáng Diêu thị cũng không có nhìn đến mấy cái nhi nữ, mang theo nghi hoặc. Thật là kỳ quái, gần nhất con cái như thế nào trở nên như thế thần thần bí bí. Diêu thị lắc lắc đầu, cũng không có nhiều hơn để ý. Cơm sáng thời gian, năm người lúc này mới về tới trong nhà, một đám rửa mặt xong sau, liền bắt đầu ăn cơm, bởi vì hôm nay bọn họ phải làm tiểu muội nói đồ vật. Cơm sáng qua đi, Nam Lạc Giao ôm xiên tre, huynh đệ ba người hơn nữa Nam Lạc Nhã tỉ muội, năm người vây quanh buồn gỗ tử. Tiểu muội, ngươi nói như thế nào làm, các ca ca liền như thế nào làm. Nam Giật Thần dị thường hưng phấn. Chương 127 đường hồ lô, 7. Khu khu Nam Lạc Giao thanh thanh giọng nói, sau đó cầm xiên tre nói thẳng nói, đầu tiên đem cái này trái cây đối với xiên tre từ trung gian xuyên đi vào, mỗi cái xiên tre chỉ xuyên 5 cái trái cây, sau đó rửa sạch đem nó đặt ở thái dương phía dưới phơi khô. Nam Lạc Giao vừa nói vừa làm động tác làm mẫu, cho bọn hắn nhìn xem như thế nào làm. Tiểu muội chính là làm như vậy sao? Đơn giản như vậy. Nam Giật Dương có điểm không thể tưởng tượng. Ân, đúng vậy, đem hư trái cây lấy ra tới không thể có hư. Nam Lạc Giao nói xong liền trực tiếp bắt đầu làm lên. Những người khác cũng bắt đầu động khởi tay tới, nhất xuyến xuyến bán thành phẩm đường hồ lô đã từ bọn họ trong tay chậm rãi ra đời. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc đã xuống ruộng, trong nhà chỉ có huynh đệ tỷ muội năm người, ngồi ở chỗ kia bận rộn. Một buổi sáng thời gian, năm người trực tiếp đem kia tam sọ sơn tra quả toàn bộ mặc tốt, đặt ở thái dương hạ, đem hơi nước phơi khô. Giữa trưa, Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc trở về, liền nhìn đến trong viện phóng nhất xuyến xuyến hồng hồng đồ vật, bày biện cũng chỉnh chỉnh tề tề, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, không rõ, tiểu nữ nhi làm này đó rốt cuộc là có ích lợi gì đồ. Giao nhi, ngươi nói cho cha này rốt cuộc có ích lợi gì đồ. Có thể ăn nha, cũng có thể bán tiền. Nam Lạc Giao trả lời thanh thúy. Nam Ngũ Phúc chấm tư, như vậy chua lẹ đồ vật có thể bán tiền. Đánh chết hắn đều không muốn đi tin tưởng ai sẽ mua này chua lẹ đồ vật ăn. Nam Ngũ Phúc chỉ coi như là tiểu nữ nhi nói chính là chê cười, cũng không có để ý, tránh ra. Tiểu muội, cái này thật sự có thể kiếm tiền sao? Ăn lên thực toàn nha, ai sẽ mua nha? Nam Giật Dương nhịn không được tò mò, bắt đầu hỏi lên. Buổi chiều, chúng ta làm tốt, các ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết có thể hay không bán đi. Nam Lạc Giao thần bí cười. Nga. Nam Giật Dương cũng không có hỏi ra chính mình muốn đáp án, vì thế chỉ có thể áp xuống trong lòng tò mò. Cơm trưa qua đi, Nam Lạc Giao liền bắt đầu vội vàng làm đường hồ lô sự tình. Nàng đem không gian tiểu bếp lò cùng nồi còn có đường trắng ra giấy giấy toàn bộ đem ra, lại thả một ít linh tuyển thủy ở lu nước nội. Lúc này mới đem nàng mấy cái ca ca cùng tỷ tỷ kêu lên giúp đỡ nàng cùng nhau làm. Vài người nhìn tiểu muội không biết từ nơi nào lấy ra tới tiểu bếp lò cùng nồi cụ, bắt đầu nhóm lửa, còn thả một ít cùng loại đường trắng đồ vật bỏ vào trong nồi. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta nhóm lửa, không cần lửa lớn, muốn tiểu hỏa. Nam Lạc Giao nhường ra vị trí cấp Nam Lạc Nhã. Nam Lạc Nhã tự nhiên đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Đại ca, ngươi giúp ta đệ đồ vật lại đây, muốn một chuỗi cho ta, nhị ca, tam ca, các ngươi liền hỗ trợ đem làm tốt đường hồ lô, đặt ở da giấy trên giấy phơi khô liền có thể, một trương mặt trên phóng một chuỗi, phơi khô sau bao lên. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương được đến tiểu muội nhiệm vụ, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nam Lạc Giao một bên quấy nước đường, một bên hướng bên trong thêm thủy, thẳng đến nước đường trở nên không hề thực sền sệt bộ dáng, vì thế nàng liền bắt đầu ở mặc tốt sơn tra quả thượng lăn vỏ bọc đường. Muội muội, ngươi này ngao chính là cái gì? Nam Giật Quỳnh khó hiểu. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm không có đáp lại, cho hắn thần bí cười. Nam Giật Quỳnh, tiểu muội đây là có ý tứ gì? Nam Giật Thần ở một bên đem làm tốt đường hồ lô đặt ở một bên, Nam Giật Dương phơi nắng. Nam Giật Dương thừa dịp không ai chú ý, hắn trộm ở kia đường hồ lô thượng, đem kia tầng trong suốt đổ vật moi xuống dưới một chút, đặt ở trong miệng nhấm nháp lên. Một cổ đạm ngọt hương vị, ở hắn trong miệng lan tràn, cái này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp quay đầu nhìn về phía muội muội trước mặt trong nồi đổ vật. Chương 128 đường hồ lô, 8. Tiểu muội, người trước mặt trong nồi mặt đó có phải hay không đường? Nam Giật Dương nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Đôi mắt nhìn trong nồi mặt đồ vật, mạo ánh sáng. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn bọn họ cơ hồ đều không có ăn qua đường, mỗi lần nhà người khác ăn đường, bọn họ chỉ có thể nhìn, này cũng làm cho bọn họ đối đường có điểm tò mò. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tam Ca, nàng liền biết nàng cái này tham ăn miêu Tam Ca khẳng định sẽ nhịn không được trộm đi nếm một chút. Bất đắc dĩ Nam Lạc Giao đành phải gật gật đầu, thừa nhận trong nồi mặt chính là nước đường. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Lạc Nhã, bọn họ cũng là thẳng tóc nhìn chằm chằm trong nồi mặt nước đường. Tiểu muội, ngươi từ nơi nào làm ra đường? Nam Giật Thần nhịn không được nuốt một chút. Nam Lạc Giao nhìn các ca ca tỷ tỷ đều là cái dạng này, trong lòng bắt đầu phiếm toan, sớm biết rằng bọn họ thế nhưng đối đường như thế hướng tới, nàng nên sớm một chút đem đường lấy ra tới cho đại gia chia sẻ. Đại ca, nhị ca, tam ca, tỷ tỷ. Chờ làm xong này đó, ta cho các ngươi làm đường bánh ăn. Muội muội, thật sự. Nam Lạc Nhã vẻ mặt vui vẻ, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải ăn đến đường hương vị, nàng liền rất vui vẻ. Ân, nhất định cho các ngươi làm, nhạ, nơi đó không phải còn có sao. Nam Lạc Giao chỉ trên mặt đất túi tử. Tuy rằng nàng đang nói chuyện, chính là trong tay tốc độ lại không có giảm bớt, nhất xuyến đường hồ lô thực mau từ nàng trong tay ra đời. Đường hồ lô chế tác một buổi trưa, không sai biệt lắm gần 1.000 xuyến, đường trắng dùng cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng Nam Lạc Giao cho bọn hắn mỗi người làm một cái đường bánh. 15 tuổi Nam Giật Quỳnh cũng là ăn thực vui vẻ. Phần 42. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị trở về thời điểm, phát hiện buổi sáng hồng sâu trái cây, thay đổi cái bộ dáng. Hồng tỏa sáng, mặt trên mơ hồ phiếm ánh sáng, thoạt nhìn hồng tinh ánh dịch tấu. Dành mạch liền có thể nhìn đến bên trong hồng trái cây thượng điểm nhỏ. Nam Lạc Giao vài người đang muốn đem phơi khô đường hồ lô dùng ra giấy bao lên, hiện tại nhìn đến cha mẹ đã trở lại, Nam Lạc Giao hiện bảo dường như trực tiếp cấp Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị mỗi người một chuỗi. Cha, nương, cấp, các ngươi nếm thử hương vị thế nào? Nam Lạc Giao hưng phấn khuôn mặt nhỏ, che giấu không được nàng ngày đó sinh lệ chất. Nam Ngũ Phúc tuy rằng biết kia trái cây hế ẩm, nhưng là nhìn đến tiểu nữ nhi chờ mong bộ dáng, hắn vẫn là không đành lòng cự tuyệt, vì thế trực tiếp nhận lấy, chậm rãi đặt ở trong miệng. Diêu Thị nhìn đến tướng công đã bắt đầu ăn, vì thế chính mình cũng chậm rãi ăn lên. Nam Ngũ Phúc vừa mới đem đồ vật liền để vào trong miệng, liền cảm giác này trái cây ngoại ra có một tầng ngọt ngào, cái này nhận chi làm hắn hoài nghi đó chính là đường. Chính là hắn chưa từng có gặp qua như vậy trong suốt đường, còn có thể khóa lại trái cây thượng. Vì thế Nam Ngũ Phúc trực tiếp cắn tiếp theo cái trái cây, mới đầu là ngọt, tiếp theo chính là trái cây bên trong toan vị. Nguyên bản Nam Ngũ Phúc chịu đựng ghen tuông, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, toan chung thêm tạp đường vị ngọt, chua ngọt đan sen, này trái cây biến thành chua chua ngọt ngọt, hơn nữa cho người ta một loại, thực ngon miệng cảm giác. Nam Ngũ Phúc trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó chính là đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu. Diêu thị cũng đồng dạng, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, nàng chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon ăn vặt, nguyên lai này hế ẩm trái cây cũng có thể làm ăn ngon như vậy. Chờ Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị ăn xong một chuỗi, còn chưa đã thèm nhìn một bên phóng đường hồ lô. Nam Lạc Giao biết bọn họ đây là tiếp nhận rồi chính mình làm đường hồ lô, vì thế thoải mái hào phóng, lại cho bọn hắn cầm hai xuyến. Nam Ngũ Phúc nhìn trong tay trái cây, dương mắt nhìn khôn khéo tiểu nữ nhi. Chương 129 đường hồ lô, 9. Nam Ngũ Phúc nhìn trong tay trái cây, dương mắt nhìn khôn khéo tiểu nữ nhi. Giao nhi, ngươi có thể nói cho cha, cái này kêu cái gì sao? Cha, này hồng trái cây kêu sơn trà, bên ngoài bọc một tầng vỏ bọc đường, lại bị mặc ở xiên tre thượng, một chuỗi, cho nên đã kêu đường hồ lô. Nam Lạc Giao giải thích. Nam Ngũ Phúc trầm tư một hồi, hỏi ra hắn nhất không nghĩ mở miệng nói. Giao nhi, ngươi từ nhỏ đều không yêu ra cửa, những việc này ngươi là làm sao mà biết được. Nam Lạc Giao tức khắc chấn động, nàng không nghĩ tới Lao Cha sẽ hỏi ra nói như vậy. Hơn nữa, chính mình gần nhất buộc lộ mũi nhọn quá mức rõ ràng, lúc này mới làm người có lòng nghi ngờ. Ai, vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Nam Lạc Giao trong lòng cái kia rồi dám a. Nam Ngũ Phúc nói rơi xuống, người một nhà ánh mắt đều dừng ở Nam Lạc Giao trên người, bọn họ cũng rất muốn biết muội muội cấp kia dược, còn có cái này kêu đường hồ lô đồ vật, nàng là làm sao mà biết được. Nam Lạc Giao suy tư một hồi, đầu óc hiện lên một đạo ánh sáng. Sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Nam Ngũ Phúc. Cha, ngươi chẳng lẽ đã quên nhà chúng ta gạo là như thế nào sao? Nam Lạc Giao nói chưa dứt lời, vừa nói Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị khẩn trương nhìn về phía cửa, phát hiện không ai bọn họ lúc này mới yên lòng. Là Hoàng Bán Tiên cho ta nhắc nhở, nó nói chúng ta một nhà đều là người tốt, không đành lòng xem nhà chúng ta chịu khổ bị liên lụy, cho nên cho ta đề cử thật nhiều điểm tử, hy vọng nhà chúng ta có thể bảo trì thiện tâm. Tương lai nhà chúng ta nhất định là toàn thôn nhất có tiền. Nam Lạc Giao nói dối công phu khí không xuyễn mặt không đỏ càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Giao nhi, đừng nói nữa, về sau loại sự tình này đều không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Diêu thị chạy nhanh ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Ta đã biết, nương. Nam Lạc Giao trong lòng cười nở hoa, nàng biết thời đại này người đều tin tưởng những cái đó thần quỷ nói đến, cho nên chính mình nói này đó. Nếu chuyển tới người khác lỗ thai, sợ là hoài nghi nàng là cái gì yêu ma quỷ quái linh tinh đi. Nam Ngũ Phúc trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là hắn căng chặt thân thể, lại bán đứng hắn nội tâm. Các ngươi huynh muội mấy cái, về sau đều không cần ở nói, biết không? Miễn cho làm ngươi tiểu muội đã chịu thương tổn. Nam Ngũ Phúc thanh âm trầm ổn hữu lực. Cha, ngươi yên tâm đi. Sự tình quan tiểu muội an nguy, chúng ta sẽ không nói bậy. Huynh đệ mấy cái cùng nhau nói. Ân, vậy là tốt rồi. Nam Ngũ Phúc cầm đường hồ lô một bên ăn, một bên hướng phòng trong đi đến. Diêu thị còn lại là đi phòng bếp. Huynh đệ tỉ muội mấy cái cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó đều bắt đầu đem đường hồ lô toàn bộ dùng ra giấy bao lên. Đại ca, ngày mai chúng ta đi trấn trên đem mấy thứ này cấp bán đi. Nam Lạc Giao đề nghị. Ân, cũng không biết được không bán, muốn bán bao nhiêu tiền một văn. Nam Giật Quỳnh suy tư. Đại ca, muốn ta xem, chúng ta trước bán 5 văn tiền một chuỗi, bán đến hảo, chúng ta ở hướng lên trên tăng giá, như thế nào? 5 văn tiền. Có thể hay không quá quý một ít? Nam Giật Quỳnh giật mình nói. Không quý, nếu không chúng ta trực tiếp tìm một cái chuyên môn bán ăn vặt cửa hàng bán cho kia lão bản, tin tưởng kia lão bản hưởng qua sau nhất định nguyện ý nhận lấy. Nam Lạc Giao tin tưởng tràn đầy. Ân. Ngày mai chúng ta đi thử thử. Nam Giật Quỳnh nói. Hảo. Buổi tối đại gia ăn cơm đều cực nhỏ, bởi vì ăn đường hồ lâu khiến cho bọn họ cơ hồ ăn no. Nếu không phải Nam Lạc Giao ngăn cản bọn họ, còn không biết bọn họ có thể hay không cầm đường hồ lô đương cơm ăn. Buổi tối người một nhà làm ở bên nhau, thương lượng như thế nào đem đường hồ lô bán đi, cuối cùng đem phương án định ở Nam Lạc giao tưởng phương pháp thượng. Chương 130 đường hồ lô, 10, thêm càng. Nay một đêm, người một nhà hưng phấn mà ngủ không được, tưởng tượng đến ngày mai liền khả năng kiếm được tiền, bọn họ đều thực chờ mong. Ngày hôm sau người một nhà sớm rời giường, Nam Ngũ Phúc chạy tới Triệu Bốn ra, mượn xe bỏ, trả lại cho hắn 30 văn tiền. Triệu Bốn biết bọn họ khẳng định là có cần dùng gấp, lại nói hôm nay lại không phải họp chợ nhật tử, cũng liền không có thu bọn họ tiền. Nam Ngũ Phúc nói cái gì cũng không chịu trực tiếp đem kia 30 văn tiền đặt ở hắn trên bàn, nắm xe bỏ liền hướng ra chạy đến. Diêu thị cũng là sáng sớm lên cấp vài người làm một đốn nóng hầm hập cơm, còn sao củ cải thêm thịt. Người một nhà ăn nóng hầm hập, cuối cùng, đi theo đi chỉ có Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Lạc Giao, những người khác ở nhà trông cửa. Bởi vì có lần trước ném gạo sự tình, còn có Tô Thị tới nháo sự tình, Nam Ngũ Phúc không yên tâm. Vì thế khiến cho bọn họ đi. Nam Lạc Nhã ở nhà chiếu cô vịt con, nhìn vịt con cái đầu đã rất lớn, cái này làm cho nàng cao hứng hỏng rồi. Nam Giật Quỳnh điều khiển xe bò, ba người trực tiếp lên đường. Ở nửa đường Nam Lạc Giao lấy ra mấy trương thịt người ra mặt, mặt trên mang theo bỏng dấu vết, đây là trải qua lần trước béo tiểu thư sự tình lúc sau, nàng khiến cho hoa sen đen cho nàng làm, để tránh về sau ở trong thị trấn ở đụng tới kia ngũ gia béo tiểu thư. Đại ca, nhị ca, tới, đem cái này mang lên. Nam Lạc Giao đem giả ra mặt đưa qua. Tiểu muội đây là thứ gì? Vì cái gì phải cho chúng ta này đó? Nam Giật Thần nghi hoặc khó hiểu. Nhị ca, ngươi đã quên, trong thị trấn có một cái béo tiểu thư, chẳng lẽ ngươi tưởng bị nàng trảo trở về đương hôn phu? Nam Lạc Giao trêu ghẹo nói. Nam Giật Thần nghe xong tiểu muội nói, cả người run, không nói hai lời, trực tiếp đem kia gương mặt giả ra dán ở chính mình mặt một bên. Tiểu muội, ngươi xem ta như vậy dán lên đi, được chưa? Nam Giật Thần đem mặt tiến đến Nam Lạc Giao trước mặt hỏi. Không được, ta tới cấp ngươi dán. Nam Lạc Giao duỗi tay bắt lấy hắn vừa mới dán lên giả ra mặt, sau đó trực tiếp từ hắn mắt trái tình đi xuống một dán, lại đem chung quanh toàn bộ ấn ấn bình, thoạt nhìn liền cùng thật sự bỏng giống nhau. Tiểu muội, ngươi cũng giúp ta dán một chút đi. Nam Giật Quỳnh nói thẳng nói. Vì thế Nam Lạc Giao lại giúp Nam Giật Quỳnh dán một chút, thực mau, một đám tuấn mỹ nho nhã nam tử biến thành một cái bỏng thảm bại đáng thương thiếu niên. Nhìn hai người, bị chính mình thu thập một chút liền thành hủy dung thiếu niên, Nam Lạc Giao nhiều ít có điểm không đành lòng. Nhưng là, vừa nhớ tới ngũ gia mập mạp thành một ngọn núi tiểu thư, nàng liền đem kia một kia không đành lòng thả xuống dưới. Vì thế nàng chính mình lại cho chính mình dán lên hủy dung giả ra mặt. Thực mau cái kia xanh xao vàng vọt, trên mặt nhìn qua tinh xảo tiểu nữ hoa lập tức biến thành một cái hủy dung xấu nữ hoa. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, chính mình có phải hay không trong biên chế một cái chuyện xưa. Nếu nói nhân ra hỏi bọn họ mặt, nàng cũng hảo lấy cái kia coi như tấm mộc. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao trực tiếp mở miệng nói. Đại ca, nhị ca, người khác nếu là hỏi chúng ta mặt làm sao vậy, liền nói trong nhà đã xảy ra một hồi lửa lớn thiêu, minh bạch sao? Nam Lạc Giao nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đã biết. Hết thể đều nghe ngươi. Hai người đồng thanh đáp. Xe bỏ chậm rãi hướng tới trong thị trấn đi đến, bởi vì không phải họp chợ nhật tử. Trên đường cơ hồ không có bất luận kẻ nào. Ba người cũng nhưng thật ra thanh tĩnh. Nam Lạc Giao nhìn, thanh sơn cây cối, chim chóc ở trên cây ríu rít kêu không ngừng, đại địa đều là xanh mượt, trong bụi cỏ thường thường toát ra tới một hai cây tươi đẹp tiểu hoa đoá, cấp này phiến xanh mượt cảnh sắc tăng thêm một đạo nhan sắc. Chương 131 đường hồ lô phong ba, một, thêm càng. Nam Lạc Giao cái gì cảnh sắc không có gặp qua, đối với nàng tới nói, như vậy cảnh sắc, chẳng qua là ở bình thường bất quá, chỉ là, đây cũng là nàng trở thành phàm nhân sau, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cảnh sắc chung quanh. Nam Lạc Giao nhịn không được hừ hừ lên, thanh thúy thanh âm du du dương dương. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần đều bị tiểu muội hừ nhẹ ra tới điệu hấp dẫn. Bọn họ chưa bao giờ biết tiểu muội còn có như vậy hảo tiếng nói, hừ ra tới khúc dễ nghe như vậy đâu. Lúc này, một chiếc xa hoa xe ngựa, cùng Nam Lạc Giao bọn họ xe bỏ tương sát mà qua. Xe ngựa ở trải qua Nam Lạc Giao bên người thời điểm, cửa sổ thượng bức màn bị gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi khai, Nam Lạc Giao điệu trực tiếp truyền vào bên trong xe ngựa. Thanh thúy thanh âm làm người trong xe ninh một chút mi, làm hắn nhịn không được muốn ló đầu ra nhìn xem người nào ở hừ duyên dáng khúc. Dừng xe. Một đạo nhàn nhạt, nước chảy mây trôi lược hiện non nớt thanh âm ở bên trong xe ngựa vang lên. Hu. Công tử có việc. Xe ngựa ngừng lại, điều khiển xe ngựa người hỏi. Một cái thoạt nhìn 15 tuổi tả hữu thiếu niên, trực tiếp xốc lên xe ngựa mảnh, một thân xanh trắng đan xen quần áo phụ trợ ra hắn kia thon dài đĩnh bạt dáng người, cả người, quanh thân hơi thở biểu hiện ra hắn bất phàm thân phận, mặt nếu đào hoa, một đôi đơn phượng nhãn, mang theo tìm tòi nghiên cứu, vểnh cao mũi hạ là một đôi đơn bạc gợi cảm môi đỏ, dù hoặc đến cực điểm. Hắn nhất cử nhất động đều có thể làm nhân vi chi điên cuồng, trắng tinh làn da mang theo nhàn nhạt ngân quang, phảng phất hắn là thiên thần hạ phàm như vậy, mị kinh người, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền làm thiên địa ảm đạm thất sắc. Trực tiếp một cái nhảy lên, đi tới xe ngựa phía trên, nhìn về phía vừa mới quá khứ xe bò. Chỉ thấy, mặt trên ngồi hai cái thiếu niên, còn có một bé gái, kia du dương dễ nghe thanh âm chính là từ kia tiểu nữ hoa trong miệng phát ra tới. Thị lực kinh người hắn tự nhiên thấy rõ kia tiểu nữ hoa diện mạo, xanh xao vàng vọt, tóc cũng là tùy ý kéo, trên mặt còn có bỏng dấu vết, một tiếng mộc mạc không thể ở mộc mạc quần áo bao vây lấy nàng kia nhỏ gầy thân hình. Vừa thấy liền biết, cái kia gia đình điều kiện khổ không nói nổi. Phần 43. Hắn trong lòng hơi hơi có điểm mất mát, chỉ là kia dễ nghe khúc lại thật sâu chui vào hắn trong lòng, vứt đi không được. Công tử, chúng ta đi thôi. Còn có chuyện quan trọng. Ân. Thiếu niên nhẹ giọng ân một chút, trực tiếp về tới bên trong xe ngựa. Xe ngựa lại lần nữa lên đường. Nam Lạc Giao lo chính mình hừ chính mình tiểu khúc, cũng không có phát hiện có người nhìn chằm chằm nàng, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Trong thị trấn, Nam Giật Quỳnh làm Nam Giật Thần nhìn xe bò, chính mình cùng tiểu muội từng người trên lưng một ít đường hồ lô, hướng tới bên trong đi đến. Hai người kinh người hỏi thăm, thế mới biết trong thị trấn có một cái tinh thực phường. Bên trong đều là bán tinh phẩm ăn vặt, là trong thị trấn nổi danh chiêu bài. Hai người trực tiếp đi tinh thực phường. Tinh thực phường chiêu bài rất lớn, cửa hai bên còn phóng nho nhỏ thạch điêu, thoạt nhìn thực dữ tợn, miệng trương đại đại, như là muốn ăn cái gì giống nhau. Nếu không nhìn kỹ nói, chính là ở bình thường bất quá thạch điêu. Chính là Nam Lạc Giao là ai? Cái gì không có gặp qua, ánh mắt đầu tiên nàng liền đã nhìn ra, đó là kim thiềm thạch điêu. Kim thiềm là một loại ăn vàng thần thú, có tiến vô ra cái loại này, cho nên nhân gian mọi người đều đem kim thiềm coi như chiêu tài thần thú, hy vọng chính mình ra bạc có tiến vô ra. Nam Lạc Giao nhịn không được cong cong khỏe miệng, này nếu là làm kim thiềm biết phỏng trừng muốn tức chết đi. Uy, các ngươi có việc sao? Một cái tay cầm chổi lông gà hơn 20 tuổi nam tử đứng ở cửa do hỏi, thái độ không được tốt lắm, nhưng là cũng không có hư đi nơi nào. Chương 132 đường Hồ Lô Phong 3, 2. Nam Lạc Giao mới mặc kệ người nọ thái độ, hôm nay bọn họ tới là vì bán đường hồ lô, mà không phải cùng người so đo thái độ vấn đề, cho nên, nhiều một chuyện còn không bằng thiếu một chuyện. Hai người trực tiếp đi vào tinh thực phường, đối với người kia hỏi nói. Ngươi hảo, xin hỏi các ngươi trưởng quầy ở sao? Chúng ta muốn tìm hắn nói một kiện sinh ý. Không biết các hạ có không thông chi một tiếng? Nam Lạc Giao thái độ có lễ, làm đối phương không lời nào để nói. Kẻ hèn họ Vương, là tinh thực phường quản sự, ngươi có cái gì sinh ý cùng ta giảng đi. Vương quản sự cảm thấy không đệ bụng. Hai cái dân quê, có thể cùng trưởng quậy nói chuyện gì sinh ý. Vì thế cũng không có nhiều hơn để ý. Ngươi làm được này tinh thực phương chủ. Nam Lạc Giao nhướng mày hỏi. Trừ bỏ chi ra vấn đề, mặt khác đều về ta quản. Vương quản sự cao ngạo nói. Còn ưỡn ngực, bộ dáng tựa như cao ngạo khổng tức giống nhau. Nam Lạc Giao. Nam Giật Quỳnh. Vương quản sự chúng ta thật là tới nói sinh ý, còn thỉnh ngài đem trưởng quầy thỉnh ra tới. Nam Giật Quỳnh hơi hơi chắp tay nói. Vương quản sự thấy hai cái ăn mặc, liền bình thường quần áo đều so ra kém dân quê, biểu tình không giống như là đang nói dối, chính là dân quê, nào có cái gì hảo sinh ý cùng trưởng quầy nói. Vương quản sự nghi hoặc nhìn hai anh em. Nam Lạc Giao biết chính mình quần áo còn không bằng người thường, cũng biết đối phương có thể là xem điểm này không tin bọn họ là tới nói sinh ý, vì thế trực tiếp buông giỏ tre, từ bên trong lấy ra tới một chuỗi đường hồ lô. Vương quản sự, người trước nếm thử, nếu cảm giác hương vị tốt lời nói, còn thỉnh ngài đem trưởng quầy rõ ràng tới, nếu hương vị không tốt lời nói, chúng ta lập tức chạy lấy người. Nam Lạc Giao trực tiếp đem đường hồ lô đưa qua. Vương quản sự nghi hoặc nhìn nàng đưa qua đồ vật, bên ngoài còn có một tầng da giấy giấy bao, vì thế hắn tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, một chuỗi tinh ánh dịch thấu hồng trái cây. Này không phải sơn hồng quả sao? Thứ này chua lẻ, như thế nào có thể ăn đâu? Vương quản sự nói thẳng nói. Ngươi trước nếm thử lại nói lời này. Nam Giật Quỳnh nói. Vương quản sự thấy bọn họ chân thành bộ dáng, do dự một chút, những cái đó đường hồ lô để vào trong miệng. Nguyên bản hắn cho rằng nhập khẩu sẽ là hế ẩm cái loại này hương vị, ngoài ý muốn chính là ngọt ngào hương vị, đương hắn cắn hạ đệ nhất cái trái cây, ngọt chung mang theo toàn, toàn chung mang ngọt, ở hắn nhũ đầu thượng cho nhau luân phiên, nói không nên lời mỹ vị. Vương quản sự ánh mắt sáng lên, tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến một chuôi ăn xong, hắn còn chưa đã thèm. Tiểu cô nương, ngươi đây là như thế nào làm ăn ngon như vậy, toàn chung mang ngọt ngào chung mang toàn. Hai loại kết hợp thật sự hảo mỹ vị. Vương quản sự nói xong còn nhìn bọn hắn chằm chằm soạn, miệng ổn không được bẹp bẹp hai hạ. Nam Lạc Giao biết đối phương đã tán thành chính mình đường hồ lô, lúc này mới ý cười doanh doanh mà mở miệng. Vương quản sự, hiện tại hay không có thể đem trưởng quầy thỉnh ra tới đi. Hảo hảo, ta đây liền đi đem người thỉnh ra tới, các ngươi trước ngồi ở chỗ kia, chờ một lát. Vương quản sự trực tiếp đem người dẫn vào đại khách khu. Sau đó lại cấp hai người đảo thượng một ít nước trà, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh uống tinh thực phương nước trà, đây là bọn họ lần đầu tiên uống lá trà thủy, cảm giác hương vị còn hành, chính là cảm thấy không có nhà mình nước lạnh hảo uống. Tiểu Vương, ngươi không ở phía trước nhìn cửa hàng chạy vào làm cái gì? Một cái hơn 40 tuổi nam tử mở miệng hỏi. Trường quay, vừa mới tới một đôi huynh muội, bọn họ mang theo một loại tân đồ ăn vặt. Muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác, vừa mới ta đã hưởng qua kia ăn vặt, thật sự ăn rất ngon, lúc này mới tiến vào muốn thỉnh ngươi đi xem. Vương quản sự cùng thân nói. Chương 133 đường hồ lô phong 3, 3. Ác! Là cái dạng gì ăn vặt, có thể làm ngươi khen thành tuyệt vô cận hưu bộ dáng. Trường quay, bọn họ dùng sơn hồng quả làm được, bên ngoài giống như còn có một tầng đường, ăn lên toan chung mang ngọt ngào chung mang toan, chua ngọt đan sen. Thực mỹ vị. Vương quản sự nói xong còn nuốt một chút nước miếng. Ân, thật sự có ăn ngon như vậy. Mang ta đi nhìn xem. Nam tử đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Hai người một trước một sau, hướng tới đại sảnh đi đến. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh ngồi ở tinh thực phường phòng khách, nhìn to như vậy mặt tiền cửa hàng, từng hàng dùng đầu gỗ làm được tẩu, bên trong phóng đủ loại ăn vặt. Bài mặt cũng là chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ làm người cảm giác mới mẻ. Toàn bộ cửa hàng đều biểu hiện thực thượng cấp bậc, từ trong ra ngoài đều là gỗ đỏ, bày biện ra nhan sắc thực vui mừng. Lúc này, hai cái nam tử vội vàng đi tới phòng khách chung. Trong đó một vị chính là vừa mới rời đi vương quản sự, mặt khác một vị phỏng chừng là chính là trưởng quay đi. Cô nương, công tử, vị này chính là chúng ta tinh thực phường thanh trưởng quay. Vương quản sự giới thiệu nói. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh nhanh chóng đứng lên. Đối với thanh trưởng quầy hơi hơi hành lễ, thanh trưởng quầy hảo. Thanh trưởng quầy, tuổi chừng 40 tuổi, một thân trọng màu xanh lá quần áo, dáng người lược hiện cao lớn, lớn lên thực bình thường, nhưng là ánh mắt thực khôn khéo, vừa thấy liền biết là kinh nghiệm sắt chàng người làm ăn. Tuy nói bọn họ là dân quê, nhưng là nên có lễ tiết, lại không có thiếu. Không cần khách khí, nhị vị, mời ngồi. Thanh trưởng quầy nhìn bọn họ, duỗi tay thỉnh bọn họ nhập tòa. Vương quản sự trực tiếp đi ra ngoài xem cửa hàng, phòng khách chung chỉ có Nam Lạc Giao, Nam Giật Quỳnh ba người. Nghe, tiểu vương nói các ngươi muốn cùng ta nói sinh ý, là cái dạng gì sinh ý? Như thế nào nói? Nam Lạc Giao tự nhiên hào phóng, trực tiếp lấy ra đường hồ lô, đưa qua. Thanh trưởng quay nhìn nàng đưa qua đồ vật, duỗi tay nhận lấy, mở ra ra giấy giấy, liền nhìn đến kia sơn hồng quả bị xuyên thành một chuỗi, bên ngoài bọc một tầng vỏ bọc đường. Hắn mi hơi hơi chọn một chút. Sau đó thanh trưởng quầy bắt đầu nhấm nháp trong tay trái cây, ăn một cái, làm hắn ánh mắt sáng lên, sau đó lại bất động thanh sắc, thong thả ung dung ăn xong rồi một chuỗi. Tuy rằng hắn ánh mắt sáng lên chỉ là một cái chớp mắt chi gian, nhưng là vẫn là bị Nam Lạc Giao phô bắt được. Thanh trưởng quầy, thế nào? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm hỏi. Ân, cũng không tệ lắm, không biết người này bán thế nào? Thanh trưởng quầy làm ra giống nhau biểu tình, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn như thế nào phải đối phương đem đồ vật tiện nghi bán cho hắn, hoặc là đem phối phương giao ra đây. Ân, cũng không tệ lắm. Kia nói cách khác trưởng quầy, cũng không có coi trọng như vậy ăn vặt. Nam Lạc Giao nhìn trưởng quầy biểu tình, tự nhiên biết đối phương ở đánh cái gì chú ý. Tấm tắc, tiểu nha đầu rất thông minh, thanh trưởng quầy trầm tư. Tiểu muội nếu trưởng quầy trướng mắt, chúng ta đây liền đi thôi. Nam Giật Quỳnh cười tủm tỉm nhìn muội muội, hắn đương nhiên cũng nhìn ra một ít miêu nị, vì thế bắt đầu phối hợp tiểu muội. Ân, cũng hảo, chúng ta chính mình đi trên đường bán, nói không chừng nhà ai nhìn chúng, lập tức toàn bao, có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nam Lạc Giao đi theo phụ họa, hai người cũng chậm rãi đứng lên. Thanh trưởng quầy, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói, này đối huynh muội thế nhưng sử dụng phép khích tướng, bọn họ làm như vậy, thật sự sẽ không sợ chính mình dưới sự giận dữ không thu bọn họ trái cây. Bất quá nói thật, bọn họ này trái cây thật đúng là ăn rất ngon. Đề cử cấp những cái đó thiên kim đại tiểu thư, phu nhân hẳn là sẽ thực hảo bán, thậm chí còn khả năng càng thêm lửa nóng. Cô nương, công tử nói các ngươi tính toán. Thanh trưởng quầy đánh gãy bọn họ động tác, kỳ thật Nam Lạc Giao cũng là cố ý làm bộ dáng. Hiện tại thấy đối phương đã mở miệng, nàng cũng không thể làm chính mình hạ không được mặt bàn, vì thế lại làm lại ngồi xuống. Chương 134 đường Hồ Lô Phong 3, 4. Thanh trưởng quầy đánh gãy bọn họ động tác, kỳ thật Nam Lạc Giao cũng là cố ý làm bộ dáng. Hiện tại thấy đối phương đã mở miệng, nàng cũng không thể làm chính mình hạ không được mặt bàn, vì thế lại làm lại ngồi xuống. Trưởng quầy, cái này hảo thuyết, ngươi có thể cho ra cái dạng gì giá cả một chuỗi? Nam Lạc Giao gương mặt tươi cười nên người. Tam văn tiền một chuỗi như thế nào? Thanh trưởng quầy cấp ra bản thân lý tưởng đáp án. Nam văn. Bốn văn thanh trưởng quầy nghĩ tiếp tục nói. Thấp năm văn ta không bán, ngươi đem này đó bán cho những cái đó thiên kim tiểu thư, các phu nhân, một chuỗi có thể bán cái 10 văn, tịnh kiếm lời. Nam Lạc Giao không thoái nhượng. Thanh trưởng quầy. Ngươi nha đầu này, muốn hay không như vậy khôn khéo. Nàng vừa mới theo như lời, cũng chính là hắn đang định. Vị công tử này, ngươi muội muội có thể làm chủ. Thanh trưởng quay nghi hoặc, vì cái gì mở miệng luôn là cái này nha đầu nhi, bên người ngồi thiếu niên lại không mở miệng. Hồi trưởng quay nói, thứ này là tiểu muội phát minh, cho nên nàng đương nhiên làm chủ. Nam Giật Quỳnh hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại vì tiểu muội hành động cảm thấy tự hào. Thanh trưởng quay kinh ngạc nhìn 10 tuổi tiểu nữ hoa, xanh sao vàng vọt, nhưng là lớn lên nhưng thật ra tinh xảo, đầu óc cũng thông minh. Cô nương, ngươi có thể nói, đây là như thế nào làm ra tới? Hừ, lao ra hỏa muốn trộm chính mình phối phương. Tưởng đến Mỹ, nàng mới sẽ không ngây ngốc nói cho hắn đâu. Nói cho hắn, không phải tương đương chặt đứt chính mình tài lộ. Trưởng quầy đây là muốn ăn trộm ta phối phương. Đây chính là nhà ta ăn cơm cơ mật, sao có thể sẽ làm ngươi biết? Nam Lạc Giao giảo hoặc cười. Thanh trưởng quầy bị Nam Lạc Giao nói nghẹn đến nói không ra lời. Chính mình xác thật có quyết định này, không nghĩ tới tiểu nha đầu thế nhưng xuyên qua ý nghĩ của chính mình. Đây là một cái giảo hoạt tiểu cô nương. Cô nương, ngươi thứ này có bao nhiêu? Ta toàn bộ muốn, liền dựa theo ngươi nói, năm văn một chuỗi. Thanh trưởng quầy cũng không tốt ở đánh cái gì chủ ý, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có sẵn có 960 nhiều xuyến. Còn có một bộ phận ở trấn khẩu chỗ, nếu trưởng quay, ngài toàn bộ nếu muốn, trong chốc lát chúng ta liền cho người đưa tới. Nam Lạc Giao che giấu chính mình kích động tiểu bộ dáng. Hảo, không biết cô nương nhưng có hứng thú cùng chúng ta tinh thực phường trưởng kỳ hợp tác. Phần 44. Trưởng quay theo như lời trưởng kỳ hợp tác, là cái như thế nào hợp tác pháp? Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn hắn. Chính là trưởng kỳ cung hóa cho chúng ta tinh thực phường, đương nhiên. Cũng chỉ có thể cho chúng ta cung hóa, mặt khác cửa hàng là không cho phép. Thanh trưởng quay nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Ân, bất quá này trái cây là dựa theo mùa tới, muốn một năm bốn mùa cho các ngươi cung hóa, phỏng chừng là không có khả năng. Nam Lạc Giao nói ra mấu chốt sự tình. Ân, lẽ ra cái này mùa, không phải sơn hồng quả thành thuộc mùa, các ngươi là như thế nào thải đến trái cây? Điểm này thanh trưởng quay thực nghi hoặc. Bị trưởng quầy vừa nhắc nhở, Nam Lạc Giao lúc này mới nhớ tới, này sơn tra quả lẽ ra là muốn ở tháng 7 đến tháng 10 mới thành thục, vì cái gì trên núi sẽ có sơn tra quả. Điểm này làm Nam Lạc Giao sờ không được đầu óc, chỉ có thể đối với thanh trưởng quầy ha hả cười. Ngươi nói cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta cũng chỉ là ở trong núi phát hiện loại này trái cây hái được xuống dưới. Nam Lạc Giao thuận miệng giải thích một chút. Nga! Tiểu cô nương, không bằng chúng ta ký kết hiệp nghị, chỉ cần ngươi làm ra như vậy trái cây chỉ cho chúng ta một nhà cung hóa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ dựa theo mùa tới, cũng không phải nói làm ngươi một năm bốn mùa cung hóa. Ngươi xem như vậy tốt không? Thanh trưởng quay tiếp tục nói, loại này ăn vặt nếu hỏa bạo lên, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ mua sắm, chính mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chương 135 đường Hồ Lô Phong 3, Nam. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ trưởng quầy nói, cảm thấy hắn cái này đề nghị rất tốt. Ít nhất về sau chính mình làm được đường hồ lô, không được sầu bán không được rồi. Hảo, trưởng quầy, chuẩn bị hiệp nghị đi. Nam Lạc Giao một ngụm hòa âm. Nhị vị chờ một lát. Thanh trưởng quầy đứng dậy trực tiếp đi chuẩn bị giấy và bút mực viết hiệp nghị. Hai anh em lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra ý cười. Tiểu muội, ngươi thật thông minh. Nam Giật Quỳnh không chút nào bủn xỉn khích lệ. Đa tạ đại ca khích lệ. Nam Lạc Giao chiếu đơn toàn thu. Trưởng quầy thực mau viết ra hai phân giống nhau như lúc hiệp nghị, bắt được Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh trước mặt. Nhị vị, các ngươi nhìn xem, này hai phân hiệp nghị hay không có vấn đề. Giờ phút này thanh trưởng quầy còn không có ý thức được bọn họ hay không biết chữ, nói thẳng nói. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh trực tiếp nhìn hiệp nghị, cũng không có cảm thấy có không ổn chỗ, vì thế đối với thanh trưởng quầy gật gật đầu. Thanh trưởng quầy thấy bọn họ gật đầu, vì thế lấy ra giấy và bút mực. Thỉnh ở mặt trên ký tên, hiệp nghị lập tức có hiệu lực. Thanh trưởng quầy dẫn đầu ký xuống tự. Nam Lạc Giao cũng trực tiếp rôi tay lấy quá bút lông chiếm một chút mực nước, ở một bên viết xuống tên của mình, tinh tế theo tự xuất hiện ở hiệp nghị thượng. Thanh trưởng quầy nhìn tiểu nữ hoa viết ra tới tự, lại là một trận tán thưởng. Một câu lời hay không cần tiền ra bên ngoài phun. Khen Nam Lạc Giao đều có điểm ngượng ngùng. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội tự, quyến tú tinh tế, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến tiểu muội viết chữ, không nghĩ tới nàng viết ra tới đẹp như vậy. Trường quay, không biết, ngài ở cửa hàng bên trong còn có dư thừa tiểu nhị sao? Ta tưởng thỉnh bọn họ cùng nhau đem dư lại đường hồ lô toàn bộ vận lại đây. Nam Lạc Giao hỏi, không thành vấn đề. Ta đây liền đi an bài người cùng các ngươi cùng đi. Trưởng quầy cười ha hả đối với vương quản sự phân phó. Tiểu vương, ngươi đi hậu viện an bài vài người, cùng nhau giúp đỡ tiểu Lạc Giao đem dư lại đường. Đường cái gì tới? Đường hồ lô. Nam Lạc Giao bổ sung. Đúng vậy, đường hồ lô vận trở về. Thanh trưởng quầy nói. Tốt, trưởng quầy. Vương quản sự nhanh chóng hướng tới hậu viện chạy tới. Không bao lâu vương quản sự mang theo 3-4 danh công nhân, cùng nhau đi ra, Nam Giật Quỳnh trực tiếp đứng lên. Tiểu muội, người trước tiên ở nơi này chờ, ta mang theo bọn họ đi là được. Nam Giật Quỳnh nói xong bay thẳng đến ngoại đi đến. Mang phòng khách chỉ còn lại có thanh trưởng quầy cùng Nam Lạc Giao. Vương quản sự cũng là có ánh mắt người, một hồi thời gian thượng mấy phân điểm tâm, nước trà cũng là đảo không ngừng. Gần hơn 15 phút, bọn họ liền đã trở lại. Mỗi người phía sau lưng, có một cái đại đại cái sọt. Trường quay, ngài điểm điểm, diệt trừ ngươi cùng vương quản sự ăn đi 2 xuyến. Tổng cộng là 958 xuyến. Nam Giật Quỳnh mở miệng. Không cần, ta đây liền đem tiền kết cho các ngươi. Thanh trưởng quay nói thẳng nói. Sau đó đi vào quầy sau, tính một chút chướng, một chuỗi 5 văn tiền, 960 xuyến. Đây là 4.800 văn, nói cách khác, 4 lượng 800 văn. Trưởng quầy trực tiếp lấy ra 4 lượng 800 văn đưa qua. Nam Lạc Giao trực tiếp làm ca ca đem tiền tiếp nhận tới, số cũng chưa số một chút, trực tiếp cất vào trong lòng ngực. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không sợ ta thiếu cho ngươi tính. Thanh trưởng quầy ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là trong ánh mắt lại là tán thưởng. Không cần lạp, ta tin tưởng trưởng quầy là người. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm hồi. Trưởng quầy, còn thỉnh các ngươi đem này đó sọ che cấp đằng ra tới. Nhà của chúng ta còn cần đâu? Nam Lạc Giao nói. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì bán đường hồ lô, nhà mình ở tổn thất mấy cái sọt tre. Chương 136 đường hồ lô phong 3, 6. Hảo. Trường quay làm người nhanh chóng đem sọt tre đồ vật, trực tiếp bày biện ở một chỗ cái thùng rỗng thượng, không bỏ xuống được, trực tiếp bắt được mặt sau chứa đựng kho hàng. Chờ Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh đi ra tinh thực phường thời điểm, đã là gần giữa trưa, hai người nhanh chóng ở trên phố mua mấy cái bánh bao, liền hướng tới thị trấn khẩu đi đến. Nói đến cũng khéo, buổi sáng cùng Nam Lạc Giao bọn họ xe bỏ gặp thoáng qua xa hoa xe ngựa lại lần nữa xuất hiện ở trong thị trấn trên đường phố, hai bên cửa sổ mảnh là dùng bố làm, thực dễ dàng liền xem tới được bên trong ngồi người. Càng xảo chính là, Ngũ Gia mập mạp tiểu thư lại bắt đầu ở trong thị trấn siêu tầm chính mình ái mộ mục tiêu. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh vừa mới đi đến trên đường phố, liền thấy được Ngũ Gia mập mạp tiểu thư, bước thô nặng chân lắc lư. Phía sau đi theo nha hoàn gia đình. Nguyên bản hẳn là những cái đó nhà giàu công tử phía sau mới có thể đi theo gia đình, hiện tại thế nhưng xuất hiện ở Ngũ Doanh Doanh phía sau, chắc là bởi vì sự tình lần trước, nàng lúc này mới làm gia đình đi theo. Lẽ ra thời đại này tiểu thư đều rất ít ra cửa, có thể là bởi vì Ngũ Doanh Doanh thể trạng vấn đề, không ai tới cửa cưới nàng, nàng lao cha cũng không thể nề hà, đành phải tùy ý nàng quay lại tự do. Ca ca, chúng ta đi một bên. Đừng làm nàng thấy được. Thật là đen đủi, như thế nào lại gặp được nàng. Nam Lạc Giao miệng lẩm bẩm. Hai người không khỏi làm Ngũ Doanh Doanh nhìn đến, trực tiếp đi một bên trên đường nhỏ. Xa hoa xe ngựa ở trên đường bay nhanh, không hề có muốn dừng lại ý tứ. Ngũ Doanh Doanh đang từ từ lắc lư, liền thấy được một chiếc xa hoa xe ngựa nhanh chóng chạy vội tới, bởi vì nàng thể trạng nguyên nhân, căn bản là trốn không thoát. Lái xe người cũng không nghĩ tới, một nữ nhân sẽ ngăn trở chính mình đường đi. Ở sắp tới nàng trước mặt thời điểm, trực tiếp kéo lại cương ngựa, suýt nữa trực tiếp từ Ngũ Doanh Doanh trên người nghiền qua đi. Nếu thật sự cùng Ngũ Doanh Doanh đánh vào cùng nhau, phỏng chừng bị thương hư hao chính là xe ngựa đi. Mọi người nhìn một màn này, cũng kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh. A Ngũ Doanh Doanh dọa chạy nhanh ôm đầu, ra tiếng kêu to. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tinh Bột chạy nhanh tiến lên quan tâm. Phía sau gia đình cũng là trong lòng run sợ, nếu tiểu thư ở trên phố ra chuyện gì, lão gia còn không lột bọn họ ra à. Ngũ Doanh Doanh thật lâu không có cảm giác được đau đớn, chậm rãi buông xuống tay, đôi mắt nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Chỉ thấy xe ngựa ngừng ở khoảng cách chính mình không xa chỗ. Tinh Bột bị dọa không nhẹ, lời nói cũng là rất khó nghe. Ngươi lại như thế nào điều khiển xe ngựa? Chẳng lẽ không thấy được tiểu thư nhà ta? Đôi mắt trưởng đến trên mông sao. Tinh Bột tức giận mắng, làm điều khiển xe ngựa người, sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại bạch, hảo mất tự nhiên. Ngươi! Nam Lạc Giao nhìn một màn này, trong lòng cũng đổ mồ hôi, này Ngũ Gia tiểu thư. Đi đến nơi nào đều sẽ xảy ra chuyện, thật là không biết là nàng suy vẫn là như thế nào tích. Ngũ Doanh Doanh vẻ mặt thịt mỡ cũng là hung tợn nhìn điều khiển xe ngựa người. Người va chạm ta, việc này muốn như thế nào giải quyết? Nam tử nhìn cơ hồ tìm không thấy mặt mày nữ tử, hắn là thật thật thiệt tình hết trô nói rồi, hắn không nghĩ tới thế gian thế nhưng có nữ tử đem chính mình ăn thành cái dạng này. Một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Là Ngũ Doanh Doanh nhìn đến bên trong xe ngựa ngồi thiếu niên. Nguyên bản tinh thần ác sát Ngũ Doanh Doanh, ngay sau đó trực tiếp thu hồi chính mình hung thần ác sát biểu tình, đôi mắt mạo tâm tâm, ngoài miệng tràn đầy ra một ít không rõ chất lỏng, một bộ hoa si bộ dáng, thẳng ngơ ngác nhìn bên trong xe ngựa người. Nàng biểu tình biến cùng phiên thư giống nhau, mau làm người liễu lưới. Đều không rõ, nàng đây là vì cái gì? Chương 137 đường Hồ Lô Phong 3, 7. Di, tiểu muội ngươi mau xem, kia mập mạp như thế nào trở nên như thế hoa si. Nam Giật Quỳnh khó được nói ra như vậy một câu. Nam Lạc Giao nghe được đại ca nói Ngũ Doanh Doanh là mập mạp, nàng như thế nào liền cảm thấy như thế. Ha ha ha. Đại ca, phỏng chừng, kia bên trong xe ngồi một vị nam tử, hơn nữa kia nam tử lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên cái kia, khu khu, mập mạp mới có thể như vậy hoa si. Nam Lạc Giao một bên nói một bên hướng bên trong xe ngựa thăm hỏi. Bên trong xe ngựa phảng phất cảm nhận được có người tìm tòi nghiên cứu, thân mình hơi hơi nghiêng, hướng tới sang bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Nam Lạc Giao ở nhìn đến bên trong xe ngựa khuôn mặt khi, thân mình hơi hơi chấn động, nàng gặp qua Mỹ Nam không ít, chính là phàm nhân có thể lớn lên như vậy xuất sắc, vẫn là lần đầu tiên. Mặt nếu mắt đào hoa hà mặc, vểnh cao mũi tiếp theo mặt hồng nộn cánh môi làm như ở hấp dẫn người khác gấu yếm. Da thịt như tuyết, nửa điểm tì vết đều nhìn không tới. Quả thực có thể cùng bồ đề, xuyên qua đánh đồng. Bên trong xe người cũng thấy được Nam Lạc Giao kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. chỉ là hắn biểu tình cũng chỉ là nao nao. Là cái kia hử tiểu khúc tử nữ hoa, chỉ là nàng mặt. Thu hồi ánh mắt không ở ra bên ngoài nhìn lại. Rời đi. Bên trong xe ngựa vang lên một tiếng mang theo non nớt nam âm. Điều khiển xe ngựa người, nghe được bên trong người truyền ra thanh âm, biết hắn không vui. Lập tức đối với xe ngựa trước người ta nói nói. Cô nương, còn xin tránh ra, chúng ta sốt ruột lên đường. Ngũ Doanh Doanh phảng phất không có nghe thấy giống nhau, bước chân còn chậm rãi đến gần rồi xe ngựa, miệng thượng chảy nước dãi đã chảy tới trên quần áo. Ngũ Doanh Doanh tùy tay dùng tay áo trực tiếp lau một chút miệng, tay áo thượng dính đều là nàng nước miếng. Một màn này nhường đường biên nhìn đến người, một đám ghê tởm, chán ghét muốn phun. Điều khiển xe ngựa nam tử nhìn cái này mập mạp nữ nhân, chẳng những không có tránh ra, ngược lại còn đang tới gần chính mình. Cái này làm cho hắn cơ hồ muốn trực tiếp lôi kéo cương ngựa trực tiếp từ nàng trên người dẫm bước qua đi. Công tử, công tử, ngươi, ngươi hảo mỹ. Ngũ Doanh Doanh trong miệng lẩm bẩm. Kia trên xe nhân thân tử ngẩn ra, cái này đáng chết béo nữ nhân. Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng. Còn tưởng mơ ước nhà mình công tử, liền nàng như vậy cũng xứng. Mọi người nghe được ngũ gia tiểu thư nói, rốt cuộc biết nàng vì cái gì biến nhanh như vậy. Hóa ra bên trong xe ngựa ngồi chính là một vị thiếu niên A. Mỹ Nam, ngươi xuống dưới, chúng ta làm bằng hữu lạp, ngươi xuống dưới. Ngũ Doanh Doanh một lòng nghĩ vừa mới chính mình thoáng nhìn một mạt tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Phần 45. Tinh bột nhìn nhà mình tiểu thư cái dạng này. Nơi nào còn không rõ, sợ là coi trọng bên trong xe ngựa nam tử. Chỉ là kia nam tử thật sự thực anh tuấn sao. Tiểu thư hoa si cái dạng này. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tránh ra. Xe ngựa ngoại nam tử nổi giận, nhà mình công tử rõ ràng không có lộ diện, như thế nào khiến cho cái này đáng chết béo nữ nhân cấp theo dõi, chẳng lẽ nhà mình công tử không cần lộ diện liền có thể bắt tù binh nữ nhân tâm. Chính là lần này nữ nhân có phải hay không quá mức đầu. Bên trong xe ngựa người thực rõ ràng, không kiên nhẫn. Trầm ngư, còn không mau đi. Điều khiển xe ngựa nam tử, thực rõ ràng nhận thấy được công tử tâm tình không tốt, mang theo không kiên nhẫn. Cô nương, đắc tội. Trầm ngư bắt đầu lôi kéo cương ngựa, muốn lập tức rời đi. Các ngươi cho ta ngăn trở hắn, đừng làm cho bọn họ chạy. Tinh bột lập tức hướng về phía bên người gia đình nói. Gia đình vừa nghe lập tức chặn xe ngựa đường đi. Ven đường người nhìn đến tình huống như vậy, một đám kinh hướng một bên trốn đi. Một bên Nam Lạc Giao xem mùi ngon, làm nàng không nghĩ tới chính là cái này ngũ gia tiểu thư như thế không màng thể diện, thế nhưng ở trước mắt bao người. Lại bắt đầu chặn lại nam nhân. Chương 138 đường Hồ Lô Phong 3, 8. Một bên Nam Lạc Giao xem mùi ngon, làm nàng không nghĩ tới chính là, cái này ngũ gia tiểu thư như thế không màng thể diện, thế nhưng ở trước mắt bao người, chặn lại nam nhân. Chẳng lẽ nàng thật sự thiếu nam nhân, thực không ướt, thẩm không miên nóng nỗi. Này ngũ gia tiểu thư, thật là dũng khí đáng khen. Nam Lạc Giao nhịn không được cho nàng điểm tán. Kaka. Ngươi nói bên trong xe ngựa người, có thể hay không bị kia ngũ gia tiểu thư cấp Nam Lạc Giao nhịn không được ở trong đầu miên man bất định, một vị tuyệt đại phong hoa nam tử, bị một cái mập mạp nữ nhân cấp đè ở dưới thân bộ dáng. Kia không phải hưởng thụ hình ảnh, mà là hơi thở thoi thoát, khí tuyệt bỏ mình hình ảnh. Đang. Nam giật quỳnh gõ một chút tiểu mũi đầu. A, ca ca ngươi làm gì đánh ta? Đau quá a. Nam Lạc Giao lấy lại tinh thần. Bất mãn nhìn Nam Giật Quỳnh. Ngươi còn tuổi nhỏ không cần tưởng những cái đó có không. Nam Giật Quỳnh lại duỗi thân ra tay vì nàng xoa xoa đầu. Nam Lạc Giao bị ca ca nói nghẹn đến không lời nói phản bác, đành phải ngoan ngoãn không ra tiếng, tiếp tục nhìn kia trắng trợn táo bạo đoạt nam nhân tiết mục. Các ngươi làm càn, an gan hùm mật gấu, dám can đảm ngăn trở công tử nhà ta xe ngựa, chán sống. Trầm ngư lạnh giọng chất vấn. Ngươi tránh ra. Ngũ Doanh Doanh một cái tiến lên liền đem Trầm Ngư lay tới rồi trên mặt đất. Trầm Ngư nguyên bản còn tính toán lại nói chút gì đó, một không cẩn thận thế nhưng bị béo nữ nhân cấp lay đến trên mặt đất, cái này làm cho hắn trong lòng cái nghẹn khuất ta. Ngũ Doanh Doanh vươn tay, trực tiếp vén lên màn xe, si mê nhìn chằm chằm xe ngựa nam tử. Công tử, ngươi, ngươi hảo Mỹ A, cùng ta về nhà, làm ta hôn phu. Ngũ Doanh Doanh ngây ngốc, hiện tại trừ bỏ trước mắt nam tử. Ai cũng không thể vào được nàng đôi mắt. Không phải khác nam tử không tốt, cũng là cái này nam tử dung mạo quá mức yêu nghiệt, chiếm cứ nàng cả người tâm. Lan. Nam tử quanh thân hơi thở giảm xuống, một đôi đơn phượng nhãn híp lại, mang theo tức giận. Ngũ Doanh Doanh mới không có đem hắn lửa giận coi như một chuyện, một lòng nghĩ muốn đem hắn mang về nhà làm hôn phu, nơi nào còn để ý thái độ của hắn. Một bên người qua đường một đám rối đầu nhìn về phía bên trong xe ngựa nam tử, chỉ có thấy hắn xanh trắng đan xen quần áo, bất quá nghe đối phương thanh âm thanh lãnh, mang theo không tiễn kháng cự áp lực, liền biết người này khẳng định không phải người bình thường. Trầm Ngư phản ứng lại đây thời điểm, liền nhìn đến béo nữ nhân đã lay lên xe ngựa, cái này không xong, phải biết rằng công tử chính là có thói ở sạch, không mừng lung tung rối loạn người đụng vào đồ vật của hắn, đặc biệt là nữ nhân. Nghĩ đến đây, Trầm Ngư lập tức đứng dậy, một cái xoay người trực tiếp đem Ngũ Doanh Doanh đá tới rồi một bên trên mặt đất. Ghét bỏ lấy ra một khối bố ở Ngũ Doanh Doanh vừa mới bái quá địa phương lao lên. Ngũ Doanh Doanh bị người đá vào trên mặt đất, lập tức đứng lên. Hôm nay nàng thế tất muốn đem cái này Mỹ Nam mang về nhà, hắn mơ tưởng chạy ra tay nàng tâm. Các ngươi cho ta thượng, đem bọn họ cho ta trả hồi phủ thượng, đêm nay ta muốn cùng hắn bái đường. Ngũ Doanh Doanh chỉ vào trên xe ngựa nam tử. Gia đình vừa nghe, lập tức tiến lên cùng Trầm Ngư dây dưa ở bên nhau. Trầm Ngư khinh thường nhìn xông tới người, khoe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười. Thả ngươi nhảy xuống, bay thẳng đến những cái đó gia đình đánh đi. Ngũ Doanh Doanh thừa dịp Trầm Ngư không ở, lại lần nữa lay lên xe ngựa, bởi vì thể trọng nguyên nhân, làm nàng trước sau không có biện pháp đi lên. Cái này làm cho một bên xem náo nhiệt người một đám thổn thức không thôi. Nam Lạc Giao nhịn không được một chút hướng tới trên đường phố đi đến, nàng muốn nhìn xem thiếu niên này xử lý như thế nào, hôm nay việc này. Nhìn Ngũ Doanh Doanh kia béo tốt thân hình, một cái kính hướng trên xe ngựa tê đi, vụng về động tác, rước lấy một đám người ha ha ha cười to. Nam Lạc Giao cũng là ôm bụng cười cười to. Chương 139 đường Hồ Lô Phong 3, 9. Nam Lạc Giao cũng là ôm bụng cười cười to, nhìn trong xe ngựa kia phong hoa tuyệt đại nam tử, sắc mặt đã khí thành màu gan heo. Mỹ Nam, cùng ta về nhà. Buổi tối hai ta liền. Phanh một tiếng vang lớn, ngay sau đó chính là giết heo thanh âm vang vọng không trung. Một thân xanh trắng đan xen quần áo thiếu niên đã phá vỡ xe ngựa, trực tiếp phi thân mà ra. Xe ngựa cũng đã rách nát bất ham, kia hét thảm một tiếng tự nhiên là từ Ngũ Doanh Doanh trong miệng truyền ra tới, nàng lúc này đã bị vỡ thành cặn bã xe ngựa trực tiếp đè ở dưới thân. Nhưng là xe ngựa mảnh vụn như cũ không thể che giấu Ngũ Doanh Doanh thân hình. Phảng phất là Ngũ Doanh Doanh đem xe ngựa mảnh vụn che giấu. A, tiểu thư. Tinh Bột bất chấp cái gì, nhanh chóng vọt qua đi. Bên đường người thấy như vậy một màn, nơi nào còn không biết, hôm nay này Ngũ gia tiểu thư lại lần nữa ăn mệt. Đưa mọi người đều nhìn đến kia thiếu niên thân ảnh, một đám, nam hâm mộ, nữ si cuồng, như vậy vưu vật quả thực là làm người chảy nước dãi ba thước. Hiện tại có thể nói hắn nam nữ thông ăn đều không quá. Nam Lạc Giao ở nhìn đến hắn trực tiếp phá vỡ xe ngựa, chạy như bay mà ra thời điểm, kinh ngạc nói không ra lời, nàng không nghĩ tới, thiếu niên này võ công như thế cao. Xem kia xe ngựa như thế xa hoa, hắn thế nhưng nói hủy liền hủy, kẻ có tiền chính là tùy hứng. Ngũ Doanh Doanh quăng ngã thất điên bắt đảo, đầu óc hôn trướng, cái này làm cho nàng không cam lòng, như vậy một cái mỹ nhân, nàng nhất định phải được đến tay. Nam Giật Quỳnh nhường sự tình cùng phát triển, càng ngày càng không thể vãn hồi, sợ hãi một hồi không cẩn thận tiểu muội lại lần nữa liên lụy trong đó, nhanh chóng lôi kéo muội muội hướng thị trấn khẩu chạy tới. Nam Lạc Giao bị ca ca kéo không hiểu ra sao. Ở hai người trải qua kia thiếu niên bên người thời điểm, Nam Lạc Giao trong lúc lơ đã nghe nói một cổ nhàn nhạt thanh hương. Thơm quá a. Nam Lạc Giao nhịn không được quay đầu nhìn kia thiếu niên. Thiếu niên nghe được Nam Lạc Giao một câu thơm quá á thân mình một đốn, chẳng lẽ là nàng. Cái này nhận chi làm hắn thân mình ngẩn ra, ánh mắt theo rời đi Nam Lạc Giao nhìn lại, trong ánh mắt mang theo không giống nhau cảm xúc. Trầm Ngư, ta ở thị trấn khẩu chờ ngươi, nhanh chóng giải quyết. Hắn nói thanh vừa mới rơi xuống người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tinh Bột cố hết sức nâng dậy Ngũ Doanh Doanh, thiếu niên đã không còn nữa. Cái này làm cho Ngũ Doanh Doanh khó thở. Các ngươi cho ta bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ở Ngũ Doanh Doanh nhận chi, chỉ cần bắt lấy hắn người hầu, như vậy hắn liền sẽ trở về. Đến lúc đó chính mình nhất định phải bắt lấy hắn cùng chính mình bái đường thành thân. Không thể không nói Ngũ Doanh Doanh bản tính đánh thật tốt, nàng đến bây giờ đều còn không có ý thức được, thiếu niên này căn bản là không phải nàng có thể xứng đôi, còn ở ý nghĩ kỳ lạ, còn muốn cùng hắn bái đường thành thân, quả thực chính là si tâm nói nói mớ. Trầm Ngư thấy công tử rời đi, cũng không nghĩ cùng này đó điêu dân ở dây dưa, trực tiếp một tay một cái đem người toàn bộ lược phiên trên mặt đất, sau đó một cái thả người nhảy lên, đuổi theo. Ngũ Doanh Doanh gặp người đều chạy, vẻ mặt thịt mỡ bởi vì khí, đều tê đi ở bên nhau, nếu nàng không phải mang theo phẫn nộ biểu tình, như vậy sẽ thoạt nhìn nhiều một ít hỉ cảm. Phế vật, một đám phế vật, Ngũ gia dưỡng các ngươi, chính là cho các ngươi ăn không ngồi rồi, hai người đều chảo không được, muốn các ngươi còn có ích lợi gì. Ngũ Doanh Doanh chỉ vào trên mặt đất gia đình mắng, trên mặt đất gia đình, bị quăng ngã toàn thân đau đớn không thôi, còn muốn đại no nhị phúc nghe tiểu thư tức giận mắng. Ven đường bên người, gặp người đều đi rồi, bọn họ cũng không dám nhiều đãi, sợ một hồi cái này Ngũ Doanh Doanh ở quay đầu lại coi trọng chính mình, kia cũng thật bầu trời rớt xuống một tòa núi lớn áp đỉnh A, hơn nữa này tòa núi lớn vẫn là một cái sẽ ăn thịt người không nhà xương sơn. Chương 140 đường Hồ Lô Phong 3, 10. Không một hồi, trên đường cái người đều chạy không thấy bóng người, chỉ còn lại có Ngũ Doanh Doanh cùng với nàng gia đình đoàn người. Nam Giật Quỳnh mang theo muội muội về tới thị trấn khẩu chỗ, hai người chạy thở hổn hển. Nam Giật Thần nhìn đến đại ca, tiểu muội hai người chạy vội trở về, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, cái này làm cho hắn nhanh chóng chuẩn bị tốt, chờ bọn họ thượng xe bò hắn liền trực tiếp điều khiển xe bò rời đi. Đại ca, chậm một chút. Nam Lạc Giao là thật sự mệt mỏi, mặc cho ai một hơi chạy gần mười mấy phút lộ trình cũng chịu không nổi a. Đương nhiên võ công cao cường không tính ở bên trong. Nam Giật Quỳnh nghe được tiểu muội nói, lúc này mới ngừng lại, hai người đều mệt thở hổn hển. Chờ hai người nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này mới đi hướng xe bò. Nhị ca, làm ngươi đợi lâu. Nam Lạc Giao thanh âm lược hiện khàn khàn, rõ ràng là chạy vội khát nước nguyên nhân. Đại ca, tiểu muội các ngươi đây là làm sao vậy? Nam Giật Thần khó hiểu hỏi. Ai, ngươi đừng nói nữa, ở trên phố lại thấy được Ngũ Doanh Doanh, thật đen đủi. Nam Lạc Giao trong giọng nói nơi nào có đen đủi ý tứ, rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa. Cái gì? Đại ca đều đã mang theo hủy hoại mặt cùng giả ra mặt, còn có thể bị nàng coi trọng. Nam Giật Thần kinh ngạc nói. Ha ha ha, không phải, là kia mập mạp coi trọng một cái lớn lên phong hoa tuyệt đại thiếu niên, ngươi cũng không biết, ngay lúc đó tình huống. Nam Lạc Giao nhớ tới kia một màn, nàng liền nhịn không được lôi kéo khỏe miệng bật cười. Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm tiểu muội cao hứng thành cái dạng này. Nam Giật Thần trực giác nói cho hắn, nhất định đã xảy ra cái gì thú vị sự. Nam Giật Quỳnh không thích bắt quái, chỉ là cười cười không đáp lại, từ chính mình trong lòng ngực đem bánh bao đưa cho Nam Giật Thần. Nam Giật Thần tiếp nhận bánh bao ăn lên, nhưng là còn không quên nghe được đế trong thị trấn đã xảy ra chuyện gì. Nhị ca, ta nói cho ngươi, ha ha ha, ngươi không biết, cái kia mập mạp nàng coi trọng một cái mỹ đến mạo phao nam tử. Tiểu muội. Nam Lạc Giao nói chính hăng say, bị Nam Giật Quỳnh hô một tiếng, mang theo nhắc nhở. Bất đắc dĩ Nam Lạc Giao đúng là nói hăng say thời điểm, nơi nào chú ý như vậy nhiều a. Đại ca, ngươi đừng quấy rầy ta, nhị ca ngươi nghe ta nói, kia Ngũ Doanh Doanh đối với bên trong xe ngựa nam tử nói cái gì tới. Nam Giật Thần trong miệng tắc bánh bao, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, nàng nói gì đó, tiểu muội. Nàng đối với bên trong xe ngựa nam tử nói, Mỹ Nam, cùng ta về nhà, buổi tối chúng ta liền bái đường thành thân, ha ha ha. Nam Lạc Giao nói xong chính mình trước cười. Nam Giật Thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao phía sau người, cả người ngốc ngây dại. Phần 46. Nam Lạc Giao cười đủ rồi, rốt cuộc ngưng cười dùng, căn bản là không có phát hiện hai cái ca ca dị thường. Tiếp tục nói, ngươi cũng không biết, lúc ấy kia Ngũ Doanh Doanh mập mạp thân mình, cơ hồ là ngạnh muốn tễ lên xe ngựa, xem như vậy như là một hai phải đối với kia nam tử âu yếm, không thân đến thể không bỏ qua bộ dáng, muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tiểu muội, ngươi nói cái kia nam tử, có phải hay không, xanh trắng đan xen quần áo, mặt nếu đào hoa da thịt như ngọc, cả người thoạt nhìn phi thường mỹ. Nam Giật Thần ngốc ngốc hỏi. Kỳ quái, nhị ca, ngươi không ở đây a, ngươi làm sao mà biết được? Nam Lạc Giao khó hiểu. Giờ phút này Nam Lạc Giao còn không biết, chính mình vừa mới theo như lời một phen lời nói toàn bộ dừng ở nàng trong miệng kia thiếu niên lỗ thai. Giờ phút này kia thiếu niên liền đứng ở Nam Lạc Giao phía sau, bởi vì Nam Lạc Giao là ngồi ở xe bò thượng, đối mặt Nam Giật Thần, lại nói rào rạt đắc ý, tự nhiên không có phát hiện phía sau đứng một người, hơn nữa vẫn là nàng trong miệng bắt quái người. Chương 141 đường Hồ Lô Phong 3, 11, thêm càng thêm càng. Buồn cười sao? Một đạo thanh lãnh lược hiện non nớt thanh âm tự nàng bên thai vang lên. Buồn cười a. Thiếu chút nữa không có làm ta Nam Lạc Giao theo bản năng trả lời, chính là hậu chi hậu giác nàng, lúc này mới phát hiện kia nói thanh lãnh thanh âm thực xa lạ. Nam Lạc Giao nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn đến gần trong gang tấc thiếu niên. Cái này làm cho Nam Lạc Giao thiếu chút nữa tạc bao, trực tiếp nhìn về phía chính mình hai vị ca ca, trong ánh mắt mang theo bất mãn. Vì cái gì chính mình phía sau có người, ca ca cũng không nói cho chính mình. Hơn nữa, chính mình vừa mới lời nói khẳng định bị đối phương nghe được, hoa hoa, này, này chính mình có phải hay không làm người tưởng một cái ái bắt quái người. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần tiếp thu tới rồi tiểu muội ánh mắt, hai người đều làm một cái thực vô tội biểu tình. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại lần nữa đối mặt kia thiếu niên, trong ánh mắt mang theo xấu hổ và giận dữ. Ngươi người này như thế nào như vậy, sao lại có thể nghe lén người khác nói chuyện? A. Hóa ra nàng nói người khác nói bậy, trái lại còn muốn trách cứ hắn. Còn có như vậy xảo quyệt người. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi trang cái gì khóc? Trang khóc liền ghê gớm. Nam Lạc Giao nổi giận, chính mình nói với hắn lời nói, hắn thế nhưng không để ý tới. Thiếu niên vẫn là nhìn nàng, con ngươi đen nhánh, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian sở hữu hết thảy. Nam Lạc Giao thấy hắn như cũ không trả lời chính mình nói, trong lòng cái kia khi à. Người này như thế nào như vậy, chăng cái gì khốc, chăng cái gì lãnh, hắn cho rằng hắn như vậy liền ghê gớm. Ngươi, đi xuống. Nhị ca, đuổi xe bỏ về nhà. Nam Lạc Giao ngữ khí bất thiện mở miệng. Ồn ào. Cái gì? Nam Lạc Giao tắt bao, người này không mở miệng còn hảo, một mở miệng liền nói nàng ồn ào, hắn có ý tứ gì? Nói chính mình đánh đá bực bội sao? Thật quá đáng. Chính hắn liền không trải qua người khác đồng ý thượng nhân ra xe bò, còn nói chính mình nói bậy. Thật xảo. Vẫn là đạm lạnh ngữ khí. Ngươi, ngươi đi xuống cho ta, bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Nam Lạc Giao nảy sinh ác độc, hắn cho rằng chính mình là ai nha, thế nhưng nói nàng, nàng một hai phải đem hắn đuổi đi xuống. Không dưới. Ngươi muốn bồi thường ta tổn thất phí. Nam Giật Quỳnh. Nam Giật Thần đều mở to hai mắt nhường kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên, xem tuổi cũng liền ở 14-15 tuổi, nhưng là trên người hắn khí chất, khiến cho người biết hắn xuất thân bất phàm, chính là hắn vừa mới nói cái gì. Làm tiểu muội bồi thường hắn tổn thất phí. Đây là chuyện khi nào? Vấn đề này, thực mau khiến cho Nam Lạc Giao vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Ta bồi ngươi cái gì tổn thất phí? Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượn được không? Nam Lạc Giao khí nổi trận lôi đình. Liên ở vừa mới, ngươi nói ta bắt quái, hơn nữa nói không sai biệt lắm 10 câu, dựa theo ta giá trị con người, một câu ít nhất vạn lượng bạc trắng, là ngươi. Tấm tắc, thêm lên tính ngươi 1.000 lượng hảo. Đông Ngự Phong trên dưới đánh giá một chút Nam Lạc Giao cùng nàng hai cái ca ca, vừa thấy liền biết là bẩn cùng nhân gia hải tử. Cái gì? Ta để ngươi tên. Nói ngươi họ. Ngươi như thế nào biết ta đang nói ngươi? Ngươi này là từ đâu cái xó xỉnh chui ra tới? Còn muốn hô chính mình tiền? Nghĩ đến bảo Mỹ. Ngươi lại đối ta lớn nhỏ thanh. Lại thêm 1.000 lượng, hiện tại tổng cộng là 2.000 lượng, lấy tới. Đông Ngự Phong trực tiếp bắt tay duỗi hướng Nam Lạc Giao, nhìn dáng vẻ nếu không đến tiền, không đi bộ dáng. Nam Lạc Giao khí hàm răng cắn khanh khách rung động. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đối với người lớn nhỏ thanh liền phải trả tiền. Ngươi có đi hay không? Đông Ngự Phong nhìn tạc mao tiểu nữ hoa, trong ánh mắt mang theo ý cười. Nhưng là động tác như cũ, cũng không có trả lời Nam Lạc Giao nói. Chương 142 đường Hồ Lô Phong 3, 12. Hảo hảo hảo, ngươi không đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nam Lạc Giao trực tiếp vọt đi lên, đối với Đông Ngự Phong kia trương yêu nghiệt mặt tiếp đón. Nàng muốn đem hắn gương mặt kia trả hoa, xem hắn còn như thế nào đắc ý. Đông Ngự Phong nhận thấy được nàng ý đồ, thực nhẹ nhàng tránh thoát đi. Nam Lạc Giao đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn, tiếp tục công kích hắn. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần lo lắng nhìn hai người người tới ta đi dây dưa, cái này làm cho bọn họ thật sự vì tiểu muội đổ mồ hôi. Xem đối phương võ công rõ ràng là ở tiểu muội phía trên, tiểu muội có thể hay không có hại. Nếu tiểu muội có hại kia nhưng làm sao bây giờ? Hai người ở xe bỏ bên lo lắng xuông. Tiểu nha đầu, võ công không tồi. Đông Ngự Phong chẳng lẽ khích lệ nói. Hừ, người cũng không kém. Nam Lạc Giao tới hứng thú, trừ bỏ hoa sen đen, hiện tại rốt cuộc có người có thể chân chính cùng chính mình đánh thượng một hồi. Đáng tiếc, không phải đối thủ của ta. Đông Ngự Phong nói rốt cuộc kích thích tới rồi Nam Lạc Giao, hai người càng lớn càng kịch liệt. Nhanh chóng tới rồi Trầm Ngư nhìn đến công tử thế nhưng cùng một bé gái đánh nhau ở bên nhau, vì cái gì sự tình, thế nhưng có thể làm luôn luôn bình tĩnh đạm mạc công tử cùng một cái tiểu cô nương so đo. Bất quá rõ ràng công tử là nhường kia tiểu cô nương, bất quá như vậy tiểu nhân nữ hoa hoa, võ công có thể luyện đến trình độ như vậy đã thực không tồi. Nam Lạc Giao nhiều lần có hại, mỗi lần nàng đều là sắp cấp đối phương một kích, mắt thấy liền phải thành công, đối phương lại tránh thoát đi, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Mà chính mình lại luôn là ăn đến buồn mệt, như vậy càng đánh, Nam Lạc Giao liền càng mất đi kiên nhẫn, cuối cùng nàng dứt khoát trực tiếp thu tay, trực tiếp dừng ở xe bỏ thượng. Đại ca, nhị ca về nhà. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần nghe được tiểu muội nói, nhanh chóng ngồi trên xe bò. Nào biết, Đông Ngự Phong giống như là không có trộn lẫn thủy nước đường, gắt gao dán Nam Lạc Giao. Ui ui ui, ngươi đi lên làm cái gì? Nam Lạc Giao hung tợn trừng mắt hắn. Ta nói, tiền không bắt được, ta sẽ không đi. Trầm Ngư, Thiên Nột, đây là nhà mình công tử sao? Như thế nào còn chơi khởi lại? Hơn nữa vẫn là đối với như vậy dung mạo bình thường tiểu cô nương. Chẳng lẽ công tử có sở thích luyến đồng? Đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Tiểu muội, chớ có nói bậy. Nam Giật Quỳnh quát lớn nói, sau đó quay đầu nhìn Đông Ngự Phong. Vị công tử này, nếu tiểu muội có mạo phạm chỗ, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tiểu muội còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh ngài thứ lỗi, đến nỗi ngươi nói 2000 lượng bạc trắng, ta... Nhà của chúng ta xác thật lấy không ra. Nam Giật Quỳnh một phen nói thành thành khẩn khẩn, lời trong lời ngoài đều là làm đối phương không cần bởi vì một chút việc nhỏ khó xử bọn họ. Đông Ngự Phong tự nhiên nghe ra tới, nhưng là hắn còn không có biết rõ ràng một ít việc, lại như thế nào sẽ bởi vì hắn một ít lời nói, đánh mất ý niệm. Các hạ không cần như vậy, không có tiền, vậy thu lưu ta một đoạn thời gian gán nợ đi. Trầm Ngư, Thạch Hóa. Nam Lạc Giao cái chán xẹt qua một tầng tầng hát tuyến. Nam Giật Thần thiếu chút nữa không có phun ra tới, như vậy y quan hoa lệ thiếu niên muốn trụ nhà hắn, này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Công tử, ngươi, Trầm Ngư, chớ có nhiều lời. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói. Nói, ngươi có phải hay không ở đánh cái gì ý đồ xấu? Nam Lạc Giao tư tiền tưởng hậu đều không rõ. Hắn cái này nhà giàu công tử như thế nào sẽ bởi vì chính mình nói hắn vài câu nói bậy, liền phải hỏi chính mình đòi tiền, hơn nữa vẫn là giá trên trời. Hiện tại thế nhưng còn nói không có tiền, liền phải thu lưu hắn, xem hắn áo mũ chỉnh tề, không giống như là không có tiền bộ dáng A, cho nên lúc này mới làm nàng không thể không hoài nghi hắn hay không có cái gì mục đích. Chương 143 đường Hồ Lô Phong 3, 13. Đạm mạc biểu tình nhìn trước mắt cái này xấu hoắc tiểu cô nương, hắn thật không biết cái này tiểu cô nương nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực. Ngươi, đây là cái gì ánh mắt? Nam Lạc Giao không biết vì cái gì, nàng chính là nhịn không được muốn cùng cái này yêu nghiệt gọi nhịp. Xấu nha đầu, ngươi thật ồn ào. Đông Ngự Phong thanh âm như cũ như là mùa thu phong giống nhau, lạnh lạnh. Ngươi kêu ai xấu nha đầu? Nam Lạc Giao thật sự tưởng nhào lên đi cho hắn một móng vuốt. Đem hắn mặt cấp cảo hòa không thể. Lớn mật, đừng vội đối công tử vô lễ. Trầm Ngư thật sự là xem bất quá đi, nhà mình công tử thân phận cao quý, sao lại có thể bị một cái nông thôn nha đầu khi dễ. Hơn nữa cái này nha đầu quả thực là không biết tốt xấu. Ngươi mới lớn mật, là các ngươi trước trêu chọc chúng ta, hiện tại còn mặt dày mày dạn không đi, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đối với ta lớn tiếng kêu gọi. Nam Lạc Giao cả người như là bị chọc giận tiểu giã miêu, đối với ai liền muốn bắt được một chảo. Ngươi, Trầm Ngư, im miệng. Đông Ngự Phong ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Nam Lạc Giao vừa nghe cái kia nam tử kêu Trầm Ngư, vừa mới còn phẫn nộ biểu tình, tại hạ một khắc liền biến thành ôm bụng cười cười to. Trầm Ngư. Ha ha ha, ta còn lạc nhạn đâu. Một đại nam nhân thế nhưng kêu loại này tên. Ha ha ha, cười chết ta. Nam Lạc Giao cười không hề hình tượng. Trầm Ngư, là tả từng đạo hắc tuyến từ hắn cái chán chạy xuống dưới. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu muội rõ ràng đối hai người kia thực chán ghét, nếu bọn họ thật sự đi theo bọn họ về nhà, chứ không nói nhà mình điều kiện không cho phép, liền xem đối phương quần áo đều không thích hợp còn ở chính mình trong nhà. Vị công tử này, nhà của chúng ta điều kiện thật sự là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Ngài đi sợ là Nam Giật Quỳnh cũng không có đem nói cho hết lời, chỉ là, hắn tưởng đối phương hẳn là minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Không sao, chúng ta cũng chỉ bất quá là thiếu một cái đặt chân địa phương mà thôi, hoàn cảnh tốt hư cũng không để ý. Đông Ngự Phong nói chuyện ngữ khí còn tính có lễ. Đại ca, ngươi thật sự muốn cho này hai cái lai lịch không rõ ra hỏa đi theo chúng ta về nhà. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi. Chính mình còn không phải là thượng trấn trên bán điểm cái đường hồ lô, thế nhưng nhiều hai cái con chồng trước về nhà, đây là ở chơi nàng sao. Tiểu muội, không cần nói thêm nữa cái gì, nếu vị công tử này đều nói như vậy, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền về đi. Nam Giật Quỳnh trực tiếp điều khiển xe ngựa chậm rãi hướng tới Nam Gia Trang đi đến. Nam Lạc Giao dọc theo đường đi đều là nghẹn quất, này thật đúng là chính là không thể hiểu được, vì thế Nam Lạc Giao dứt khoát không ở nói chuyện. Bởi vì nàng biết, chính mình nói cái gì, kia hai người đều sẽ không rời đi, nàng cần gì phải lãng phí nước miếng. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Thần hai người ngồi ở phía trước, phía sau chính là Đông Ngự Phong cùng hắn người hầu Trầm Ngư. Hai người đảo cũng an tĩnh, dọc theo đường đi cơ hồ không có mở miệng nói cái gì. Xe bò lảo đảo lắc lư, làm Nam Lạc Giao buồn ngủ đánh úp lại, Nam Lạc Giao nhìn chính mình tả hữu trước sau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Thần trên người. Nhị ca, ta mệt nhọc. Nam Lạc Giao giòn xinh nói. Nam Giật Thần vừa nghe, lập tức đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngủ đi. Về đến nhà ta kêu ngươi. Nam Giật Thần sủng nịch sơn Nam Lạc Giao dựa sát vào nhau chính mình. Phần 47. Nam Lạc Giao đảo cũng không xấu hổ táo, trực tiếp nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Không biết xấu hổ. Trầm Ngư nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Hắn còn không có gặp qua bất luận cái gì nữ nhân có thể như vậy quang minh chính đại nằm ở một cái nam tử trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều, mặc dù là thân ca ca kia cũng không được. Chương 144 đường hồ lô phong 3, 14. Đông Ngự Phong ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ánh mắt từ gắn bó nhân thân thượng rời đi. Dọc theo đường đi đảo cũng an tĩnh, chỉ nghe được xe bò cằn nhằn đắc thanh âm, chạy chậm ở con đường thượng. Xe bò thực mau đi vào Nam Gia Trang. Dọc theo đường đi bay thẳng đến thôn Bắc phương hướng đi đến. Bởi vì ngồi trên xe hai vị người xa lạ, quần áo hoa lệ, đưa tới rất nhiều người chú ý, đặc biệt là Đông Ngự Phong kia hoàn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt, càng là làm những cái đó cô nương, phụ nhân ánh mắt đều dừng ở hắn trên người. Đông Ngự Phong còn lại là tập mãi thành thói quen, cũng không có nhiều xem những người đó liếc mắt một cái. Ai, nay không phải Nam Phúc gia lão đại, lão nhị cùng Lạc Giao sao? Ngươi mặt làm sao vậy? Còn có các ngươi mặt sau ngồi chính là ai a? Lưu béo phụ nhân trực tiếp mở miệng hỏi, vẻ mặt bắt quái. Dưới tảng cây người cũng là một đám lòng hiếu kỳ nhìn bọn họ. Nam Giật Thần lúc này mới phát hiện bọn họ quên đem trên mặt cùng giả ra mặt bắt lấy, lúc này nghe được Lưu béo nói, lúc này mới hậu chi hậu giác. Rồi tay trực tiếp bắt lấy chính mình trên mặt giả ra mặt, lại bắt lấy Nam Lạc Giao giả ra mặt, lúc này mới đối với Lưu mập mạp trở về một câu. Lưu thím có điều không biết, trong thị trấn Ngũ Gia tiểu thư làm người tránh né không kịp, chỉ có thể ra này hạ sách. Nga. Lưu mập mạp đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đông Ngự Phong nhìn, nàng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến so Nam Gia huynh muội còn muốn xinh đẹp nam tử. Xe bò lảo đảo lắc lư đi tới, đã có người nhiều người đều nhìn chăm chú vào xe bò người trên, một đám đôi mắt giống như là dán ở xe bò thượng giống nhau, như thế nào đều rời không ra. Lưu Mẫn, Lưu Hoan tỷ tỷ vừa mới đánh xong một giỏ che thảo, ở về nhà trên đường, nàng liền cùng Nam Giật Quỳnh bọn họ chạm vào nhau ở bên nhau. Đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến Nam Giật Thần tuấn mỹ khuôn mặt thời điểm, theo bản năng thấp một chút đầu, xe bỏ từ nàng trước mắt đi qua, nàng lại lần nữa nhìn đến Đông Ngự Phong ngày đó người dung nhan, trong tay lưỡi hái lập tức rơi xuống trên mặt đất. Si ngốc nhìn kia xanh trắng đan sen, khí chất phi phàm nam tử. Mà lúc này đã có một ít người bay thẳng đến Nam Ngũ Phúc gia đi đến, phần lớn đều là cô nương, phụ nhân. Tiểu muội, về đến nhà. Nam Giật Thần nhẹ nhàng đẩy đẩy Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao bị Nam Giật Thần đẩy tỉnh, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung đôi mắt, nhìn chính mình ra, lúc này mới tỉnh táo lại, trực tiếp nhảy xuống xe bò. Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư Thạch Hóa, bọn họ cho rằng này huynh muội nói một nhà điều kiện nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình nói là ở tống cổ bọn họ, không nghĩ tới hiện tại ánh vào mi mắt lại là như vậy một bộ cảnh tượng. Tam gian nhà tranh, bên trái giản dị phong bếp, bên phải một cái giản dị xúc vật hoa đi, sân rất đại, tường viện cũng là dùng cây trúc hoặc là gậy gỗ dựng, toàn bộ ra từ trong ra ngoài căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì một chút như là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình bộ dáng. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần biết bọn họ là bởi vì cái gì mà khiếp sợ, chỉ là chính mình ra xác thật là cái dạng này, bọn họ cũng trước tiên nhắc nhở, này cũng không thể trách bọn họ đi. Công tử. Trầm Ngư kêu gọi một câu, nơi này thật sự là. Nhà mình công tử thân phận cao quý như thế nào có thể ở lại ở chỗ này? Đây là phòng ở sao? Này nơi nào là phòng ở, liền bọn họ sử dụng nhà xí đều so này phòng ốc tốt hơn ngàn lần vạn lần. Hắn nói cái gì đều sẽ không làm công tử ở nơi này. Đông Ngự Phong thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả giờ phút này hắn nội tâm phức tạp. Như vậy phòng ốc là như thế nào làm người cư trú? Từ vào thôn phía trước hắn cũng không thiếu tưởng tượng nhà bọn họ sẽ là cái dạng gì, ở hắn trong đầu, nhất bất kham đây là ở bình thường bất quá gạch xanh nhà ngói. Chương 145 đường Hồ Lô Phong 3, 15. Từ vào thôn phía trước hắn cũng không thiếu tưởng nhà bọn họ sẽ là cái dạng gì, ở hắn trong đầu, nhất bất kham cũng chính là ở bình thường bất quá gạch xanh nhà ngói. Đi vào trong thôn, hắn đích sắc cũng thấy được một ít gạch xanh nhà ngói khang trang. Đương nhiên cũng thấy được một ít cỏ tranh phòng. Hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ đem xe bò ngừng ở trong đó một gian gạch xanh nhà ngói khang trang cửa. Chính là, từng tòa gạch xanh nhà ngói khang trang từ hắn trước mắt sẽ qua, hắn cũng không có nhiều hơn để ý, hiện tại xuất hiện ở hắn trước mắt chính là cái gì? Đây là phòng ở sao? Hắn thật đúng là sợ một chút vũ, nay phòng ở đột nhiên sập, thậm chí hắn đều bắt đầu hoài nghi này tam huynh muội có phải hay không ở lừa gạt bọn họ? Đại ca, ngươi đem xe bỏ còn hiểu rõ đi. Nam Giật Thần một bộ lấy lòng bộ dáng. Nam Giật Quỳnh cũng chỉ là nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, chờ kia hai người xuống xe, hắn liền phải đem xe cho người ta đưa đi. Nam Giật Thần nhìn phát ngốc ngây người thiếu niên, lúc này mới mở miệng nói. Công tử, tới rồi. Đông Ngự Phong dọc theo đường đi đều là đứng, không phải hắn không nghĩ ngồi xuống, bởi vì xe bỏ thượng thật sự là quá bẩn. Hơn nữa hắn còn có thói ở sạch, tự nhiên không nghĩ ngồi ở kia dơ hề hề xe bỏ thượng, để tránh làm dơ chính mình quần áo. Đông Ngự Phong nghe được có người kêu gọi hắn, vì thế hắn cứng đờ thân mình, trực tiếp nhảy xuống xe bò. Nam Giật Quỳnh đi đưa xe bò, Nam Giật Thần tiếp đón bọn họ đi vào. Hai người do dự một chút lúc này mới chậm rãi đi vào. Nam Lạc Giao mới sẽ không chiêu đãi bọn họ đâu. Nương, chúng ta đã trở lại. Nam Lạc Giao thanh âm giòn giòn, không mang theo một chút tạp âm. Diêu thị ở trong phòng nghe được nữ nhi thanh âm, lập tức buông xuống trong tay sống, trực tiếp vô vỗ trên người mình, lúc này mới đi ra phòng ốc. Giao nhi, các ngươi hồi nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến cửa vào được hai cái xa lạ nam tử, hơn nữa đối phương từng bước lớn lên xuất chúng. Đặc biệt là kia đi ở phía trước thiếu niên, mị đến phảng phất từ họa trung đi ra người giống nhau. Nam Lạc Giao trực tiếp đi vào mẫu thân bên người, nhìn mẫu thân ngây ngốc nhìn chính mình phía sau. Nàng chậm rãi xoay người, trực tiếp đối thượng Đông Ngự Phong kia yêu nghiệt dung nhan. Nam Giật Thần bắt lấy Nam Lạc Giao giả ra mặt, Đông Ngự Phong cũng không có để ý, lại nói vừa mới Nam Lạc Giao hạ xe bỏ trực tiếp hướng trong viện chạy tới, hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Nam Lạc Giao diện mạo, giờ phút này hắn thấy được. Lá liễu tương tư mi, đại đại đôi mắt con ngươi hắc lại lượng. Vểnh cao mũi hạ có chút một mặt đỏ bừng ngôi, tiêu chuẩn mặt trái xoan, nếu không phải nàng làn da bảy biện da vàng như nến nhan sắc, nói vậy nàng tất là một vị tuyệt vô cận hữu mỹ nhân. Giao nhi, các ngươi, hai vị này là? Diêu thị gian nan hỏi ra khẩu, một bộ lo lắng bộ dáng. Nương, là hắn một hai phải ăn vạ tới. Cũng không phải là chúng ta muốn hắn tới. Nam Lạc Giao đối với Diêu thị nói, trong giọng nói mang theo một chút chột dạ thành phần. Giao nhi, không được nói bậy. Diêu thị nhẹ giọng trách cứ nói, sau đó ý cười doanh doanh mà đi lên đi. Hai vị công tử, đường xa mà đến đó là khách, bên này thỉnh. Diêu thị làm một cái thỉnh thủ thế. Trầm Ngư nguyên bản muốn ngăn cản công tử, chính là nhìn đến công tử thế nhưng hướng tới kia phụ nhân chỉ dẫn phương hướng đi đến. Diêu thị lại tự mình cấp Đông Ngự Phong dọn một chiếc ghế, đặt ở dưới mái hiên. Công tử mời ngồi. Đông Ngự Phong đứng ở nơi đó cũng không có động. Trầm Ngư nhanh chóng từ chính mình ngực móc ra một trương đại đại trắng tinh như hà khăn thêu, kia vải dệt vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Ngay sau đó Trầm Ngư trực tiếp phô ở trên ghế, Đông Ngự Phong lúc này mới ngồi xuống. Diêu thị xấu hổ đứng ở một bên. Nam Giật Thần cũng là mang theo xấu hổ. Chương 146 đường hồ lô phong 3, 16. Nam Lạc Giao còn lại là bị Trầm Ngư động tác khí sắc mặt đỏ lên, hắn đây là có ý tứ gì? Là ở ghét bỏ nhà mình ghế dơ sao? Kia hắn vì cái gì còn không đi? Nam Lạc Giao càng nghĩ càng sinh khí, đây đều là người nào nột, đi tới nhân gia trong nhà còn bãi lớn như vậy phổ. Ngươi nếu ghét bỏ nhà ta dơ, ngươi vì cái gì còn không đi? Nam Lạc Giao hung tợn trừng mắt Đông Ngự Phong. Đông Ngự Phong bình tĩnh nhìn trước mắt tiểu nữ hoa, từ nàng trong mắt, hắn nhìn thấy gì, có bất mãn, có chán ghét. Chán ghét? Đối, đúng vậy. Chính mình khi nào bị người như vậy chán ghét quá. Cái này nha đầu thật đúng là không đem chính mình để vào mắt đâu. Ngươi thiếu ta bạc không còn phía trước, ta sẽ không đi. Đông Ngự Phong đơn giản một câu, làm Nam Lạc Giao lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngón tay cũng gần nắm. Cái gì, Giao Nhi, ngươi thiếu vị công tử này tiền, thiếu nhiều ít. Diêu thị khẩn trương nhìn tiểu nữ nhi. Nương, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta như thế nào sẽ thiếu hắn tiền nột. Nam Lạc Giao nóng nảy, nàng sợ Diêu thị lại bị khí ngất xỉu đi, chạy nhanh giải thích. Vậy ngươi nhanh lên nói cho nương, vị công tử này như thế nào sẽ nói ngươi thiếu hắn bạc đâu. Diêu thị rõ ràng không tin Nam Lạc Giao nói, lại một liên tưởng đến gần nhất tiểu nữ nhi biến hóa, còn có kia 100 lượng bạc, nàng liền bắt đầu luống cuống. Nương, ngươi đừng nóng giận, ta Nam Lạc Giao giờ phút này trăm khẩu khó biện, liền sợ Diêu thị thật sự khí ngất xỉu. Diêu thị mở ra Nam Lạc Giao tay, quay đầu trực tiếp nhìn về phía ngồi ở một bên Đông Ngự Phong. Công tử, xin hỏi tiểu nữ thiếu ngươi bao nhiêu tiền ngân lượng? Diêu thị thấp thỏm bất an hỏi. 2.000 lượng. Đông Ngự Phong trực tiếp ném ra một cái giá trên trời con số. Cái gì? 2.000 lượng. Diêu thị trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đối với bọn họ này đó bình dân tới nói 2.000 lượng, liền tính lao khổ cả đời cũng kiếm không đến a. Nam Giật Thần cùng Nam Lạc Giao nhanh chóng đỡ lấy Diêu thị lớn tiếng kinh hô. Nương, nương, ngươi thế nào? Ngươi đừng hạ ta. Nam Lạc Giao lo lắng hãi hùng nhìn Diêu thị. Nam Giật Thần cũng là vẻ mặt ưu sầu, giờ phút này hắn thật sự rất muốn một cái tắt chụp phim này hai cái không thể hiểu được người, bọn họ gần nhất liền đem trong nhà làm cho gà chó không yên. Ngươi, cút cho ta, nhà ta không chào đón ngươi. Nam Lạc Giao phẫn nộ đối với Đông Ngự Phong bạo giống. Làm càn, dám can đảm đối công tử nhà ta nói như vậy, ta xem ngươi là không cần đầu. Trầm Ngư cũng nổi giận, nhà mình công tử như thế nào có thể nhường nông thôn nông nữ cấp mắng. Này nếu là làm, kia nàng có 1 vạn cái đầu đều không đủ chém. Giao Nhi, ngươi câm miệng cho ta, cấp vị công tử này xin lỗi. Diêu thị bị Nam Giật Thần ấn huyệt nhân trung, cấp véo tỉnh. Tỉnh lại nàng liền nghe được tiểu nữ nhi kêu đuổi người lời nói. Nàng như thế nào có thể làm nữ nhi như vậy đối nhân ra đâu. Người khác còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi không có giáo dưỡng, Diêu thị lúc này mới tức giận trách cứ. Nương, ta, không cần. Nam Lạc Giao cũng là quật tính tình, hiện tại nhìn đến mẫu thân không có việc gì, còn nói cái gì làm chính mình cùng hắn xin lỗi, nàng mới không đâu, nàng mới không có sai đâu. Đông Ngự Phong thấy sự tình bị chính mình rảo thành cái này cục diện, trong lòng nhiều ít có điểm băn khoăn, nhưng là, hắn liền thích nhìn Nam Lạc Giao trương dương vô trảo, sau đó an mệt bộ dáng. Vì thế hắn mặc không lên tiếng ngồi ở chỗ kia, đối với Nam Lạc Giao vô lễ, cũng không có để ở trong lòng. Ngươi nói không xin lỗi. Diêu thị đôi mắt trừng mắt Nam Lạc Giao. Không cần. Nam Lạc Giao trực tiếp đem đầu vặn hướng một bên, không đi xem Diêu thị kia tràn ngập lửa giận ánh mắt. Hảo, ngươi không đi đúng không? Diêu thị chậm rãi đứng lên, xoay người đối với Đông Ngự Phong. Chương 147 Đường Hồ Lô Phong 3, 17. Phần 48. Công tử, tiểu nữ xuất khẩu vô lễ, là ta cái này làm nương không có giáo hảo, còn thỉnh ngài không cần trách cứ nàng, nàng con nhỏ, không hiểu chuyện, ta mang nàng cùng ngài xin lỗi, thực xin lỗi. Diêu thị nói xong đối với Đông Ngự Phong cùng thân hành lễ. Nam Lạc Giao đương trường thạch hóa, nàng còn tưởng rằng mẫu thân sẽ hung hăng mà đánh nàng một đốn, nàng đều đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, nơi nào sẽ nghĩ đến mẫu thân thế nhưng sẽ đại chính mình hướng cái kia người lai lịch không rõ xin lỗi, cái này làm cho Nam Lạc Giao trong lòng khó chịu thực. Nam Giật Thần biết mẫu thân là sẽ không đánh tiểu muội, nhưng là nhìn nàng tự mình thay thế tiểu muội xin lỗi, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Nương, ngươi, ngươi không cần kêu ta nương, ta không có ngươi như vậy không hiểu chuyện nữ nhi. Nam Lạc Giao muốn giữ chặt Diêu thị tay, lời nói còn không có nói xong, đã bị Diêu thị đánh gãy. Nam Lạc Giao luống cuống, xem ra mẫu thân là thật sự sinh khí, vậy phải làm sao bây giờ? Nương, Giao Nhi biết sai rồi, ngươi không cần sinh Giao Nhi khí. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ gắt gao khóa ở bên nhau, trong ánh mắt đều là hối hận thần sắc. Hứ Diêu thị không để ý tới Nam Lạc Giao, hướng về phía Đông Ngự Phong nói, công tử, thỉnh ngài hơi ngồi một lát. Ta đây liền đi làm cơm chiều. Diêu thị nói xong trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Nam Lạc Giao khóc tang khuôn mặt nhỏ, nhìn Diêu thị đi hướng phòng bếp, nàng vừa mới muốn theo sau, lại bị Nam Giật Thần kéo lại. Tiểu muội, ngươi vẫn là đi xem việc đi. Nương cũng chỉ là nhất thời chi khí, qua thì tốt rồi. Nam Giật Thần nhỏ giọng nói. Nam Lạc Giao cũng biết, mẫu thân khí ở trên đầu, chính mình hiện tại quá khứ là không sáng suốt hành động, sau đó gật gật đầu. Ân, ta đây liền trước đi ra ngoài. Nam Lạc Giao trước khi đi còn hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không có sợ hãi Đông Ngự Phong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trở về Nam Lạc Giao một cái tươi cười, hắn tươi cười phảng phất có thể làm thiên địa biến sắc, hoa nhi nháy mắt mở ra, làm người rời không ra ánh mắt. Chính là Nam Lạc Giao giờ phút này hận hắn hận muốn đem hắn lột ra hủy đi cốt, sao có thể còn sẽ để ý hắn tươi cười có bao nhiêu mỹ. Lúc này Nam Lạc Nhã vội vàng vịt đã trở lại, không một hồi vịt con ùa vào trong viện, đại bộ phận vịt vẫn là biết kế tiếp chúng nó muốn vào đến nơi nào. Chỉ có cá biệt nghịch ngợm vịt con, không tuân thủ quy củ, ở trong sân nơi nơi chạy mau. Nam Lạc Giao nhìn đến, lập tức giúp đỡ tỉ tỉ đem vịt hướng vịt lều đuổi, sau đó lúc này mới đi đem dư lại giải rác chạy về vịt lều. Đông Ngự Phong nhìn đến một đoàn vịt thời điểm, hắn thần kinh đã banh đến gắt gao. Liền sợ này đó vịt đi vào trước mặt hắn, nhìn vịt trên người dơ hề hề bộ dáng, hắn liền có một cổ xúc động, muốn lập tức rời đi. Nam Lạc Giao dùng khỏe mắt dư quang nhìn Đông Ngự Phong căng chặt thân thể, chơi tâm nổi lên, hừ hừ, làm ngươi dùng lời nói dối gạt ta nương, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi không phải có thói ở sạch sao. Kia hảo a, hắc hắc. Nam Lạc Giao vội vàng dư lại mấy chỉ, cố ý lung tung vội vàng. Vội vàng vội vàng, vịt liền hướng tới Đông Ngự Phong chạy tới. Đông Ngự Phong sắc mặt trắng bệnh trực tiếp nhảy dựng lên, trong ánh mắt rõ ràng mang theo chán ghét. Ngươi làm cái gì? Còn không đem này xuất sinh đuổi đi. Dọa tới rồi công tử nhà ta, ngươi có biết hậu quả? Trầm Ngư cũng là đại kinh thất sắc, đối với Nam Lạc Giao lớn tiếng ồn ào. Nam Lạc Nhã còn lại là ngơ ngốc nhìn kia mị đến kỳ cục nam tử, một lòng bang bang nhảy không ngừng. Nam Lạc Giao như là không có nghe được Trầm Ngư nói giống nhau, một cái kính hướng Đông Ngự Phong bên người vội vàng vịt, trong miệng còn lại là trách cứ nói. Vịt con, ngươi sao lại có thể dọa người đâu? Làm như vậy là không đúng, các ngươi mau trở lại. Nam Lạc Giao ngoài miệng nói được dễ nghe, trên tay động tác lại là tương phản. Chương 148 Đường Hồ Lô Phong 3, 18. Diêu thị ở phòng bếp nhìn tiểu nữ nhi hành động. Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không có đốt tới chính mình, nàng thấy được tiểu nữ nhi vội vàng vịt, hướng vị kia thân phận tôn quý thiếu niên đánh tới, này như thế nào không cho nàng dọa nhảy dựng. Phải biết rằng thân phận càng là tôn quý, đối đại bất luận cái gì sự liền càng thêm bắt bẻ, lại nói vừa mới vị kia công tử người hầu hết thể hành động liền đủ để chứng minh, vị kia công tử có mánh liệt thói ở sạch. Lúc này, tiểu nữ nhi lại đem vịt đuổi tới nhân ra trên người, hậu quả nàng thật sự không dám tưởng tượng. Nam Giật Thần còn lại là có điểm vui sướng khi người gặp họa, ai làm vừa mới bọn họ khi dễ muội muội, còn đem mẫu thân khí hôn mê, hiện tại chỉnh hắn một chút cũng coi như báo thủ. Đông Ngự Phong sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vùng vẫy cánh bay qua tới vịt. kia cánh thượng là cái gì? Hắc thanh, xem hắn một trận muốn nôn mửa, kia rõ ràng chính là phân vịt. Mắt thấy này mấy chỉ vịt liền phải đến chính mình bên người, Đông Ngự Phong trực tiếp đem Trầm Ngư kéo đến chính mình trước mặt, sắc mặt đã khó coi đến không được. Ngẫm lại chính mình trên người sẽ dính lên phân vịt, hắn dạ dày chính là một trận quay cuồng, muốn đem cách đêm cơm nhổ ra xúc động. Nam Lạc Giao còn lại là cười vẻ mặt bừa bãi, trong miệng còn không dừng lớn tiếng ồn ào, vị con, hoa ở bên kia đâu, ngươi sao lại có thể chạy đến khách quý nơi đó? Chớ có sợ hãi khách quý. Nhìn như quan tâm lời nói, kỳ thật là mang theo vô cùng vô tận vui sướng khi người gặp họa. Toàn bộ sân, đều bị này đó vịt lăn lộn nơi nơi đều là cho bụi, phân vịt cũng là nơi nơi đều là. Ngươi Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao khí không nhẹ, suýt nữa hộc máu. Giao Nhi, ngươi chớ có hồ nháo, còn không mau đem vịt chạy về vịt lều. Diêu thị giận mắng. Nam Lạc Giao vừa nghe, đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, trên tay cũng bắt đầu vội vàng vịt, thuận tiện còn làm một cái le lưới động tác. Cái này động tác tự nhiên làm Đông Ngự Phong phát bắt được, hóa ra cái này nha đầu là nhìn ra đến chính mình đi thôi ở sạch, lúc này mới đem vịt cố ý hướng phía chính mình đuổi. Nam Lạc Giao cũng không nghĩ ở làm Diêu thị sinh khí, người chỉnh qua, còn chưa tính, nàng trực tiếp đem vịt hướng vịt lều một đuổi, sau đó không rên một tiếng rời đi sân. Nàng không nghĩ nhìn đến cái kia hại chính mình bị mẫu thân mắng người, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Nam Lạc Giao ở đi ra ra môn thời điểm, liền phát hiện rất nhiều phụ nhân ở chính mình ra phụ cận bồi hồi không chừng đôi mắt thường thường hướng chính mình ra trong viện ngó đi, tựa hồ đang tìm một ít cái gì. Nam Lạc Giao tự nhiên biết này đó cô nương phụ nhân là đang xem cái gì, nàng cũng không có nhàn tâm đi phản ứng các nàng. Nam Lạc Giao trực tiếp đi vào dưa mà, nhìn nhìn trong đất dưa mầm, nhìn như có điểm héo bẹp, khắp nơi nhìn nhìn không có người, Nam Lạc Giao thao tác linh tuyển thủy, trực tiếp giải hướng trong đất, cấp dưa mầm một ít dễ chịu. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao lại vây quanh hồ nước chuyển á chuyển, nàng không nghĩ về nhà tên hỗn đảng kia liền sẽ khi dễ nàng. Nàng nơi nào tưởng được đến, ở nàng vừa mới rời đi không bao lâu, một đám phụ nhân đã đem nhà nàng vây chật như nêm cối. Lưu Hoan mẫu thân gần nhất phát hiện nhi tử không ở nhà, luôn là hướng bên ngoài chạy tới, hơn nữa mỗi ngày về đến nhà, trên quần áo đều là bùn đất. Hoa Vô Ưu, Lý Mặc, Lý Kỳ Trình Bảo Nhạc, Nam Giật Đình, Lạc Dương, Vương Nhị Ngưu bọn họ cha mẹ cũng đều phát hiện mấy đứa con trai gần nhất không bình thường. Mấy nhà người ở bên nhau dò hỏi dưới, biết là cho Nam Ngũ Phúc ra làm việc đi, có nói nhi tử làm tốt lắm, còn có đánh chửi nhi tử. Trong đó Lưu Hoan, Vương Nhị Ngưu, Lạc Dương ra mẫu thân phản ứng rất lớn. Hơn nữa, Lưu Hoan mẫu thân đã mang theo nhi tử hướng tới Nam Lạc Giao ra chạy đến, vẻ mặt lửa giận bộ dáng. Chương 149 đường Hồ Lô Phong 3, 19. Nguyên bản Nam Ngũ Phúc cửa nhà đã tụ tập rất nhiều phụ nhân cô nương, một đám đôi mắt mạo hồng quang nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ kia Đông Ngự Phong. Như vậy Mỹ Nam Tử, các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa xem hắn cả người lộ ra bất phàm hơi thở, quần áo hoa lệ, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được tới, hắn khẳng định là có tiền có thế gia công tử. Hiện tại thế nhưng ở Nam Ngũ Phúc gia, như vậy Nam Ngũ Phúc gia có phải hay không bởi vậy muốn làm giàu? Nam Ngũ Phúc ở vừa mới về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến chính mình cửa nhà vây quanh nhiều như vậy đại cô nương, lão phụ nhân, còn có một chút nam nhân. Cái này làm cho hắn trong lòng hoảng hốt, còn tưởng rằng trong nhà mặt lại ra chuyện gì, lập tức hướng đám người tế đi. Nam Ngũ Phúc rốt cuộc chen vào đám người trực tiếp đi vào trong nhà, phát hiện trong nhà mặt cũng không có ra chuyện gì. Chỉ là kia ngồi ở trên ghế thiếu niên là ai? Nam Ngũ Phúc ngây ngẩn cả người, thiếu niên ngũ quan lớn lên quá mức xuất chúng, vốn là thuộc về cái loại này nam nữ thông ăn loại hình, xanh trắng đan xen một bộ mặc ở hắn trên người, có chút một loại thiên thần hạ phàm cảm giác. Tướng công, ngươi đã trở lại. Diêu thị nhìn đến nhà mình tướng công, mới vừa tiến kêu gọi nói. Phản ứng lại đây Nam Ngũ Phúc sắc mặt có điểm xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đối với một thiếu niên xem ngây người. Tức phụ, vị công tử này là. Diêu thị sắc mặt ám ám, mày liêu gắt gao khóa, mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Tướng công, là Giao Nhi nàng, nàng không biết như thế nào thiếu vị công tử này tiền, cho nên, vị công tử này Diêu thị càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng sợ hãi tướng công nếu khởi sướng giận tới hành hung một đốn tiểu nữ nhi kia cần phải làm sao bây giờ. Nam Ngũ Phúc sắc mặt mang theo ngưng trọng, lúc này mới mở miệng đối với Đông Ngự Phong hơi hơi chắp tay. Công tử, xin hỏi tiểu nữ nhi thiếu ngươi nhiều ít bạc vì sao sự mà thiếu hạ? Đông Ngự Phong khỏe miệng hơi câu cũng không ra tiếng, Trầm Ngư trực tiếp mở miệng. Nhà ngươi tiểu cô nương nói công tử nhà ta nói bậy, như không phải công tử nhà ta tâm sinh thương hại, chỉ sợ nhà ngươi tiểu nữ nhi đã là đầu rơi xuống đất, vừa vặn chúng ta tạm thời không có địa phương nhưng đi, ở tạm nhà ngươi, cho nên này tiền một chuyện, liền tính để. Diêu thị nghe xong Trầm Ngư một phen lời nói, rốt cuộc minh bạch tiểu nữ nhi nói nàng không có thiếu người tiền, mà là bởi vì nàng nói đối phương nói bậy, lúc này mới làm đối phương dây dưa thượng, trong lòng càng thêm ưu sầu. Nam Lạc Nhã giúp đỡ Diêu thị làm cơm chiều, đối phương lời nói, nàng tự nhiên nghe rõ ràng. Cha, ngươi không cần trách cứ tiểu muội cũng chỉ bất quá là chơi tâm nổi lên, nói không nên lời nói mà thôi. Nam Giật Thần lo lắng nói.